Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhật rồi chứ? Trong bầu trời, Tử Điện Lôi Long lộ ra ánh mắt nghi hoặc, xoay tròn một lát, càng chui vào mây đen rồi biến mất không thấy gì nữa. Hô, một luồng gió mát như vị khách không mời mà đến, bỗng nhiên thổi tới, mây đen đột nhiên tan, trời sáng trong trở lại, nhìn hơn 10 vị võ giả cửu phẩm, thập phẩm đã mất đi sinh khí trên mặt đất, lão quái xám lập tức nghiến răng nghiến lợi, đây đều là những dòng máu mới của Thanh Giao Dòng binh đoàn mà. Hắn run rẩy há miệng, nổi giận gầm lên một tiếng, huyết đồ lão quỷ, nếu ngươi còn nương tay, thì chuẩn bị toàn quân bị diệt đi. Lúc này huyết đồ lão quỷ nhìn thấy tinh anh của huyết sát dòng binh đoàn đã chết, cũng đau lòng khôn nguôi, lên cơn giận dữ. Hừ, huyết đồ lão quỷ hừ lạnh một tiếng, bật dậy, không màng đến thương thế, hai trưởng đột nhiên vũ động, huyền khí hùng hồn màu huyết sắc nhanh như tia chớp ngưng kết giữa hai trưởng của hắn. Sau đó, trên hai trưởng của hắn càng ngưng kết thành một lớp biểu bì tanh tưởi, nồng đậm sát khí, nhìn qua toát ra một chút âm hàn khát máu chi lực. Huyền giai đỉnh phong võ kỹ, âm sát trưởng, lực âm hàn trong lòng bàn tay huyết đồ lão quỷ ngưng kết thành từng đạo gió xoáy huyết sắc nhỏ li ti. Sau đó, ánh mắt hắn trở nên mãnh liệt. Một trưởng cực mạnh cuối cùng hung hăng đánh ra về phía Cửu Sinh. Chiêu này vừa ra, cả người huyết đồ lão quỷ nhất thời uể oải suy sụp, trên mặt tái nhợt như tờ giấy, run rẩy đứng thẳng không vững. Thấy huyết đồ lão quỷ liều mạng, cuối cùng thi triển ra tuyệt kỹ thành danh áp đáy hòm của huyết sát dòng binh đoàn. Lão quái xám vừa mới nhẹ nhàng thở ra, chút bỏ lo lắng trong lòng. Sau đó, hai ngón tay hắn đồng thời cong lại, chỉ thấy hai ngón tay hắn toàn thân lộ ra màu xanh biếc, phảng phất toàn bộ huyền khí của hắn cũng ngưng kết trên hai ngón tay này. Tên tạp chủng nhỏ bé, qua lần này xem ngươi có chết hay không. Huyền giai đỉnh phong võ kỹ, chảm giao chỉ, ngón và trưởng lần lượt đánh ra, mang theo huyền khí hùng hồn, thẳng hướng Cửu Sinh. Trên đường đi, ba động huyền khí cuồng bạo giữa không trung giống như gợn sóng bao phủ, khuếch tán ra. Tiểu tạp chủng, nhận lấy cái chết. Lão quái xám và huyết đồ lão quỷ, huyền khí trong cơ thể họ đã dũng mãnh đến cực hạn. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt hai người trong nháy mắt âm u lạnh lẽo, ngón và trưởng đột nhiên đánh ra. Hiu, một đạo thanh quang từ ngón giữa của lão quái xám ào ào lướt ra, ẩn chứa ba động khiến người ta sợ run, trong lúc mơ hồ, thậm chí còn có một chút huyết tinh tản mát ra. Ánh mắt chuyển hướng bàn tay của lão quái xám, lại phát hiện cánh tay kia của hắn cũng trở nên khô cạn rất nhiều, phảng phất máu tươi trong đó đã bị đạo thanh quang bắn ra trước đó thôn phệ hết. Tại khoảnh khắc đạo thanh quang kia bắn ra, huyết đồ lão quỷ cũng một trường giận bổ xuống, một đạo trường đao nhìn như hư ảo, nhanh như quỷ mị mà lướt đi. Đòn công kích này cũng không có thanh thế dọa người như của lão quái xám, nhưng nó lại tựa như độc xà ẩn mình trong bóng tối, khiến người ta bất an. Bùm, bùm, bùm, võ kỹ ẩn chứa một đòn liều chết của hai vị cường giả địa cảnh đỉnh phong bùng nổ lướt qua. Trên đường đi, mặt đất trực tiếp bị xé rách thành hai khe rãnh sâu hơn một trượng. Uy lực như vậy đã khiến không ít người kinh hãi đến lạnh sống lưng. Hai đạo quang mang bay vút qua trong đồng tử của Cửu Sinh. Sắc mặt hắn cũng có chút ngưng trọng. Lúc này, mặc dù Cửu Sinh đã nghỉ ngơi phút chốc, cũng khôi phục một chút huyền khí, nhưng dù sao, một đòn liều chết của hai cường giả địa cảnh đỉnh phong rõ ràng không phải thứ mà hắn, với tu vi cửu phẩm đỉnh phong, có thể chống lại nổi. Không thể né tránh, Cửu Sinh lấy kiếm làm trường, gượng chống đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem, ta và địa cảnh đỉnh phong, rốt cuộc còn cách bao nhiêu núi. Kim quang đại thịnh trên người hắn, lôi hoán thân nhập thể, huyền khí trong đan điền dốc toàn bộ lực lượng, hai đầu diễm xà chưa ngưng thực hoàn toàn leo lên thân kiếm Thiên Lam. Thân kiếm khẽ lay động, giữa lúc liệt diễm bốc lên, một loại ý chí lăng lệ bá đạo chợt tản mát ra. Liệt diễm vũ động, một luồng kiếm quang giống như ngân hà huyết sắc, đột nhiên lập lòe bay ra từ Thiên Lam, liệt diễm sôi trào, giống như một con mãnh thú đang ngủ say bị đánh thức. Cắn xé mà đi, diễm xà mở rộng miệng cắn xé mà đi. Cửu Sinh từng bước đi ra, ánh mắt lăng lệ, đem Thiên Lam giơ ra chắn trước người, một bước không lùi. Trong khoảnh khắc, diễm xà huyết sắc liền hung hăng va chạm với ngón tay thanh quang và trường đao huyết sắc kia. Ầm ầm, một âm thanh lớn kinh thiên động địa đột nhiên vang dội khắp vùng rừng núi này. Một luồng ba động huyền khí cực mạnh bạo phát ra từ trên ngọn núi. Chỉ thấy, trong phạm vi vài trượng, đá vụn trên mặt đất đều hóa thành bột mịn, bay tán loạn như khói. Nhưng mà, lần này, diễm xà chỉ chống cự chưa đến một hơi thở đã tan nát. Ngón tay thanh quang và trường đao huyết sắc, thế như trẻ tre, hung hăng bổ về phía Cửu Sinh. Oanh, trong khoảnh khắc, Cửu Sinh bị đánh bay ngay lập tức, trực tiếp bị đâm trở lại vào trong sơn động. Trong sơn động, Thiên Lam được hắn ôm chặt trước ngực, lòng bàn tay hắn không ngừng chảy máu. Cửu Sinh chỉ cảm thấy nửa người trên của hắn gân cốt như đứt lìa, toàn thân đau đớn đến mức như thể không còn nguyên vẹn. Có thể nói, bản thân Cửu Sinh bây giờ gần như không khác gì một bãi thịt băm. Nhìn thấy cuộc đối đầu cường hãn như thế, hơn 10 vị huyền cảnh võ giả còn sót lại của Thanh Giao Dòng binh đoàn và Huyết Sát Dòng binh đoàn cũng kinh hãi đến nỗi hít thở không thông, vội vàng lui đến thật xa để tránh bị liên lụy. Huyết Đồ lão quỷ tức giận đến toàn thân run rẩy, tất cả còn thất thần làm gì nữa, vào trong mà bắt hắn. Lão quái xám vội vàng nói, Huyết Đồ lão quỷ, lát nữa ngươi hãy giao tiểu tử này cho ta. Huyết Sát Dòng binh đoàn của ngươi muốn gì, Thanh Giao Dòng binh đoàn của ta đều sẽ cho. Huyết Đồ lão quỷ tức giận mắng, phóng dám vào mặt mẹ ngươi, lão tử muốn toàn bộ Thanh Giao Dòng binh đoàn của ngươi, ngươi có cho không? Lão quái xám, ngươi đừng tưởng lão tử không biết ngươi đang toan tính chuyện quỷ quái gì. Ngươi là muốn từ tay tiểu tử này đào được phương pháp thuần hóa yêu thú. Sau đó, xuýt xuýt xuýt, Huyết Đồ lão quỷ, ngươi nói nhỏ chút, đừng để người khác nghe thấy. Thế này, tiểu tử này hai nhà chúng ta cùng nhau khai thác, bí mật đào được sẽ chia sẻ theo tỷ lệ. Thế nào, thật chứ? Huyết Đồ lão quỷ nói khẽ. Lão quái xám liếc mắt nhìn sơn động, thấp giọng nói, Huyết Đồ lão quỷ, cấm vực này đã hình thành thế chân vạc ước chừng 300 năm rồi. Là lúc chia bốn thiên hạ. Nghe vậy, Huyết Đồ lão quỷ không nói gì. Sau một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, trước đây đêm tối Dòng binh đoàn, thực lực thế mà còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Vậy mà trong vòng một đêm, đã bị ba đại thế lực liên hợp tiêu diệt. Cho lão quái, thực lực hai nhà chúng ta, mặc dù mạnh hơn đêm tối Dòng binh đoàn ngày trước rất nhiều. Nhưng so sánh với ba đại thế lực, vẫn còn có chút châu chấu đá xe thôi. Cho lão quái, vị thế của hai đại Dòng binh đoàn chúng ta tại cấm vực. Ngươi cũng đâu phải không rõ, Thanh Giao Dòng binh đoàn của ngươi là Dòng binh đoàn số 1 thuộc Cửu Long Đầm. Huyết Sát Dòng binh đoàn của ta là đao nhọn số 1 trong tay Vạn Thú Lĩnh. Chúng ta nếu an phận với hiện trạng thì còn có thể làm mưa làm gió. Nhưng nếu bí quá hóa liều, e rằng, Huyết Đồ lão quỷ nhếch miệng cười, ngươi cũng không cần lừa mình dối người nữa. Cho lão quái, những năm này, ba đại thế lực đã ngấm ngầm chỉ trích hai nhà chúng ta rất nhiều. Mặc dù trên mặt nổi không nói, nhưng sau lưng lại tìm mọi cách suy yếu thế lực hai nhà chúng ta. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ba đại thế lực đã không thể dung thứ cho sự trưởng thành của chúng ta nữa rồi. Chúng ta là ngồi chờ chết, ngoan ngoãn chịu chém, hay là kết thành một sợi dây thừng, mượn nhờ bí mật trong miệng thằng nhóc này, để đến lúc đó, Huyết Sát Dòng binh đoàn chúng ta sẽ nhân danh các Dòng binh đoàn, cùng ba đại thế lực đàm phán điều kiện. Ba đại thế lực mặc dù cường hãn, nhưng nếu chúng ta có thể liên hợp mười mấy Dòng binh đoàn cấp 2, cấp 3, đến lúc đó, ngay cả ba đại thế lực cũng sẽ phải nhượng bộ ba phần. Cho lão quái thấp giọng nói, chuyện đã đến nước này, ngươi nói thật đi, Huyết Đồ lão quái, ngươi tự mình liên lạc bao nhiêu Dòng binh đoàn? 5, 6 nhà, Huyết Đồ lão quái ra vẻ thần bí, giơ tay trái lên lật đi lật lại, 10 nhà, cho lão quái kinh ngạc nói, ngươi thực sự là gan to bằng trời a, đây nếu là bị Vạn Thú Lĩnh biết, Huyết Sát Dòng binh đoàn các ngươi đều sẽ bị tiêu diệt không còn một mống. À, ngươi quên rồi sao, cho lão quái, Huyết Sát Dòng binh đoàn chúng ta thế mà có một vị cường giả có thể trấn nhiếp đến cảnh giới đó. Ngay cả ba đại thế lực cũng phải kiêng dè đôi chút. Rất rõ ràng, vị cường giả trấn nhiếp mà Huyết Đồ nhắc đến chính là Huyết Sát lão quỷ ở sơ giai thiên vũ cảnh. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, Huyết Sát lão quỷ đã chết trong tay một nữ tử thần bí tự xưng là người của Diêm La Điện. Vậy, cứ làm như vậy sao? Cứ làm như vậy, đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, là thành công hay thất bại, mấu chốt chính là ở thằng nhóc này. Nói xong, hai người cùng nhau nhìn về phía cửa hang sâu thẳm. Chương 61, Thiên Linh Hổ Đại Hiển Thần Uy. Huyết Đồ lão quỷ ra lệnh, hơn 10 huyền cảnh võ giả may mắn còn sống sót, nơm nớp lo sợ tiến về phía cửa hang. Dù sao cũng là kẻ có thể khiến hai địa cảnh đỉnh phong phải chịu trọng thương. Mọi người đều đề phòng tới cực điểm, chỉ sợ cừu sinh, còn mãnh thú này trước khi chết sẽ phản công, khiến mình xui xẻo gặp nạn. Thiên địa lồng giam, quả nhiên, ngay khi hơn 10 huyền cảnh võ giả tiếp cận cửa hang, một tiếng quát khẽ đột ngột vang lên, khiến mọi người giật mình lùi lại. Theo một tiếng quát nhẹ, trong cửa hang, huyền khí màu mực dạng sương mù bắt đầu lưu chuyển, u minh chi lực hùng hồn, lấp lánh những tia lôi hồ kim sắc, ngưng kết thành một tấm lưới lớn hình chữ tù. Mau, thiên địa lồng giam này vừa mới thành hình, liền đột nhiên gào thét lao ra, vững chắc chắn chặn ở cửa hang, âm thanh xé gió sắc bén, truyền ra từ cửa hang, khiến màng nhĩ người ta đau nhói kịch liệt, nhìn xem huyền khí màu mực lượn quanh cửa hang, đám người có chút xôn xao, này, đây là phong ấn ư, còn như có một chút sức mạnh lôi đình nữa, gặp đám huyền cảnh thủ hạ, đứng tại cửa hang mà không chịu vào trong, Huyết Đồ lão quỷ chửi ầm lên, các ngươi chết tiệt đang làm gì vậy, trong lúc hùng hổ mắng mỏ, hắn cùng cho lão quái lảo đảo bước tới. Hiển nhiên là đã đạt thành thỏa thuận liên minh, khi thấy phong ấn âm trầm quỷ dị hình thành từ hư vô đó. Trong mắt cho lão quái và Huyết Đồ lão quỷ đột nhiên lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng, cừu sinh không chỉ mạnh mẽ như vậy trong việc tu luyện huyền khí, mà còn nắm giữ loại bí pháp phong ấn quỷ dị này. Ngươi, đi lên thử xem, có thể hay không đánh vỡ cái phong ấn này. Huyết Đồ lão quỷ chỉ vào một huyền cảnh thủ hạ trung giai. Không cho thương lượng, ra lệnh, người kia mặt mũi như đưa đám, chỉ đành nhắm mắt tiến lên. một thân huyền khí trỗi dậy như rồng, dùng hết sức bình sinh, tung ra một quyền toàn lực, dầm, những lôi hồ diễm xà trên phong ấn chữ tù ngay lập tức quấn lấy thân thể người kia, rồi hung hãn nổ tung, phốc phốc, lôi hồ diễm xà bộc phát ra, thân thể của huyền cảnh võ giả trung giai đó bị hất văng nặng nề xuống đất. Vết bỏng kịch liệt trên ngực khiến hắn lăn lộn trên đất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng bên tai mọi người, bên ngoài cửa hang, đám người hoảng sợ tột độ, không dám tiến lên một bước. Trong cửa hang, Cửu Sinh co quắp trên mặt đất, chỉ còn nửa hơi tàn, u minh chi lực phản phệ khiến hắn vốn đã trọng thương, nay lại cận kề cái chết. U minh chi lực cưỡng ép quán thâu vào cơ thể, giống như ngàn vạn rắn độc đang gặm nhấm tan loạn trong cơ thể mình. Kỳ kinh bát mạch, toàn thân huyết nhục gân cốt đều chịu trọng thương. Lão già, ta chết tiệt có phải sắp chết rồi không? Minh Thương liếc xéo Cửu Sinh, vẻ mặt tái nhợt, cau mày nói, chủ nhân, thể phách của ngươi bây giờ đã xa xa không đủ để chống đỡ ngươi tiếp tục cưỡng ép mượn sức mạnh u minh chi lực. Ngươi cần một môn luyện thể bí pháp để rèn luyện kỳ kinh bát mạch và toàn thân ngươi, chỉ có như ấy, ngươi mới có thể tiếp nhận càng nhiều u minh chi lực, mới có thể nâng cao chiến lực hơn nữa, cũng như chịu đựng được di chứng phản phệ của u minh chi lực. Lão già, trước tiên đừng nói với ta mấy thứ này, ngươi chỉ cần nói phong ấn ở cửa hang của ta còn có thể chịu đựng được mấy chiêu nữa. Minh Thường nhìn lướt qua thiên địa lồng giam ở cửa hang, chậm chậm nói, nếu là ngươi toàn lực thi triển thì đoán chừng dưới địa cảnh không ai có thể phá vỡ, nhưng ngươi thi triển thời điểm ngươi lại chỉ còn nửa cái mạng, ta đoán chừng một cao giai huyền cảnh chỉ cần 4-5 lần là có thể phá vỡ được nó. Dầm, lời còn chưa nói hết, phong ấn cửa hang ầm vang vỡ nát. Xong rồi, đã bị phá vỡ. Lão già, chiêu vừa nãy của ngươi đâu rồi, lại tới một lần nữa để dọa chúng chạy đi. Minh Thường liếc xéo Cửu Sinh một cái, nói, đây chính là bản mệnh lông vũ của ta, cần thời gian rất lâu mới có thể mọc ra, trong thời gian ngắn sẽ không thể dùng được nữa. Vậy thì xong rồi, muốn bị bắt sống, hy vọng sẽ không bị trà đạp. Nhưng mà, ngay khi Cửu Sinh cảm thấy mình lâm vào đường cùng, một tiếng thú gầm quen thuộc đột nhiên vang lên trong cửa hang. Gầm, theo tiếng thú gầm vang lên, chợt, một đạo lôi quang sáng chói mãnh liệt bắn ra, năng lượng cuồng bạo đã hoàn toàn đánh nát vách đá cửa hang. Gầm, công kích bạo liệt bất thình lình khiến tất cả mọi người bên ngoài cửa hang đều sững sờ. Mọi ánh mắt nhanh chóng quay lại, chỉ thấy trên không cửa hang đổ nát, một con mãnh hổ toàn thân bao phủ lớp giáp cá sấu vảy kim cương đỏ, vẫy đôi cánh vàng óng lấp lánh lôi hồ, đứng lơ lửng giữa không trung, một luồng khí tức hung hãn không hề kém cạnh cường giả địa cảnh đỉnh cao lan tỏa ra. Mà nhìn con mãnh hổ có khí thế bức người, hung mãnh bạo liệt kia, sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch. Cửu Sinh đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mừng rỡ, tiểu thiên rốt cuộc đã tiến giai thành công. Minh Thường nhìn chằm chằm thiên linh hổ, nghiêm mặt nói, con hổ ngốc này vận khí không hề tầm thường, cái tia chân long huyết mạch kia quả nhiên đã được nó nuốt chửng để kế thừa. Trên bầu trời, thiên linh hổ đạp không mà đứng, toàn thân đều là lớp giáp cá sấu vảy kim cương đỏ, trên đôi cánh vàng óng lôi hồ lấp lóe, thỉnh thoảng còn có những tia diễm hỏa phun trào, đó là thú hỏa lấy thiên linh diễm làm cơ sở. Ngươi có trông thấy lớp giáp cá sấu vảy kim cương đỏ trên thân con hổ ngốc kia không? Địa binh thì ta không dám nói, nhưng ta đoán chừng huyền binh cao giai cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Nghe vậy, Cửu Sinh triệt để choáng váng. Cái gì? Cao, huyền binh cao giai cũng không thể phá vỡ sao? Rõ ràng, lần này sau khi nuốt chửng huyết nhục của Lôi Long Ngạc, thiên linh hổ đã hấp thụ hơn phân nửa tinh hoa trong huyết mạch của nó, thậm chí thành công kế thừa cái tia chân long chi lực mỏng manh kia, mới có được sự lột xác gần như thoát thai hoán cốt như bây giờ. Nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, trên mi tâm thiên linh hổ, một con dao long vàng lấp lánh lôi quang phun trào, trong ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn thoáng qua rồi biến mất. Bây giờ thiên linh hổ, so với trước kia, hoàn toàn đã thay đổi diện mạo, thậm chí có thể nói, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi yêu thú loài hổ. Thật không nghĩ tới, sau khi hấp thụ tinh hoa huyết mạch của Lôi Long Ngạc, thiên linh hổ biến hóa kinh người đến vậy, xem ra sau này không thể gọi nó là thiên linh hổ nữa rồi. Gầm, dường như nghe được lời nói của Cửu Sinh, thiên linh hổ uy phong lẫm lẫm trên bầu trời, quay đầu liếc mắt nhìn Cửu Sinh, sau đó hướng về phía đám người ngoài cửa hang mà gầm lên giận dữ. Theo thiên linh hổ gầm lên giận dữ, ấn ký dao long vàng trên mi tâm nó lại một lần nữa hiện ra. Rồi từ mi tâm bắn mạnh ra, nhanh như chớp giật mà xông vào trong đội ngũ của Thanh Giao Dòng Binh Đoàn và Huyết Sát Dòng Binh. Đoạt, dầm, trong khoảnh khắc, kim quang phun trào, năng lượng cường hãn nổ tung, kéo theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, do có chân long chi lực. Thiên linh hổ vừa tiến giai thành công đã là địa cảnh đỉnh phong, chỉ kém đủ cơ duyên là có thể tiến vào thiên giai. Rõ ràng, với thực lực của thiên linh hổ hôm nay, thậm chí có thể khiêu chiến với thiên vũ cảnh sơ giai. Còn đối với địa cảnh đỉnh phong võ giả thì càng không thành vấn đề. Tất cả mau lên cho ta, giết chết con súc sinh này, ban thưởng một kiện huyền binh cao giai. Hai đại dòng binh đoàn tuy còn mười mấy huyền cảnh võ giả, nhưng đối mặt với thiên linh hổ đủ sức nghiền ép địa cảnh võ giả đỉnh cao, hiển nhiên có chút châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Gầm, sau một tiếng gầm giận dữ, thiên linh hổ mãnh liệt chấn động đôi cánh, ngay lập tức đè huyết đồ lão quỷ đang bối rối chạy trốn xuống đất. Ngay khi cái miệng rộng như chậu máu sắp nuốt chửng đầu huyết đồ lão quỷ, một tiếng nói yếu ớt vang lên từ trong cửa hang. Tiểu Thiên, giữ chúng một mạng. Thì ra Minh Thường đã nói cho cừu sinh chuyện huyết đồ lão quỷ và cho lão quái liên hợp đối kháng ba đài thế lực. Linh cơ chợt lóe, một ý niệm táo bạo chợt lóe lên trong lòng cừu sinh. Hắn muốn mượn sức mạnh của huyết sát dòng binh đoàn và thanh giao dòng binh đoàn để phá vỡ cục diện tam giác cân bằng ở cấm vực. Hắn phải thay đổi cục diện người ăn người ở cấm vực này. Mặc dù biết rõ con đường phía trước gian khổ, gian nan trắc trở, nhưng chỉ cần nghĩ đến những gì người dân các thôn trại đại hoang đã phải chịu đựng trong những năm qua, ý nghĩ muốn phá vỡ thiết luật ăn người ở cấm vực của cừu sinh lại càng mãnh liệt hơn. Hàng năm, thanh niên trai tráng các thôn trại đều phải mạo hiểm tính mạng lên núi săn bắn, đào bới dược liệu, rồi mang đến Thanh Phong Thành buôn bán, đổi lấy một ít tiền. Những tiền này, hai phần dùng để mua sắm một số vật tư sinh hoạt cơ bản, cung cấp cho người già và trẻ em trong thôn trại để sinh tồn. Hai phần khác dùng để mua sắm tài nguyên tu luyện, củng cố thể phách, tập võ tu đạo, nhằm cầu mong sự an ổn cho thôn trại. Còn sáu phần lớn kia thì ba phần nộp cho thành chủ Thanh Phong Thành, nói là vì biên cương chiến sự căng thẳng, Long Viêm Vương Triều ban lệnh rằng con dân trong Vương Triều nhất định phải nộp lên ba phần thu, để cung cấp quân nhu và tài nguyên chuẩn bị chiến đấu. Nếu không nộp hoặc nộp thiếu, Thanh Phong Thành liền phái người đến thôn trại bắt lính xung quân. Sau khi giết một người dân trăm người, cũng không còn ai dám không nộp nữa, ba phần còn lại nộp cho ba đại thế lực của cấm vực. Đổi lại, ba đại thế lực quy định một quy tắc, không cho phép các dòng binh đoàn của cấm vực tự mình gây rối sự vụ của đại hoang. Ý là không cho phép tự ý hành động, chứ không phải hoàn toàn không thể. Gần 300 năm nay, dân chúng 13 thôn trại đại hoang cũng đã phải ủy khuất cầu toàn như vậy, nhẫn nhục chịu đựng, bị khinh bỉ hai mặt mà tìm đường sinh tồn trong khe hẹp. Nhưng cừu sinh không muốn điều đó. Hắn cảm thấy bất kỳ ai cũng không có lý do hay tư cách tùy ý tước đoạt những thứ hợp tình hợp lý mà người khác, thậm chí cả một bộ tộc, dùng sinh mạng để có được. Cho nên, cừu sinh mới khiến thiên linh hổ giữ lại mạng sống cho những người này. Những người này, ít nhất cũng là tu vi huyền cảnh trở lên, là sức mạnh không thể thiếu để hắn thực hiện đại kế, gây dựng sự nghiệp lớn. Bởi vì nhận được mệnh lệnh của cừu sinh, thiên linh hổ cưỡng ép đè xuống nội tâm sát ý, nhưng nhìn thấy cừu sinh thảm trạng như vậy, cơn phẫn nộ trong thiên linh hổ trỗi dậy, đã dùng hết sức lực mà cắn xé. Trong chốc lát, huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi, mặc dù không đến mức gây nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng đủ khiến bọn hắn nằm liệt giường 2-3 tháng. Chương 62, dọa dẫm bắt chẹt. Thấy huyết đồ bị bắt, đám võ giả lập tức hoảng loạn, chạy tứ tán. Lúc này, cừu sinh vịn tường, khom người run rẩy bước ra khỏi cửa hang. Này, nếu các ngươi còn dám chạy nữa, thì e rằng các ngươi sẽ phải nhặt xác cho hai vị đại nhân của mình đấy. Nhìn hơn 10 huyền cảnh võ giả đang chạy tứ tán kia, cừu sinh thản nhiên nói, lời cừu sinh nói, giống như đã thi triển định thân thuật lên người của hai nhà dòng binh đoàn. Theo quy củ của dòng binh đoàn, kẻ bỏ chạy, không tuân lệnh sẽ bị tiêu diệt không còn một mống. Lần này, hai nhà dòng binh đoàn bọn họ coi như đã cắm chắc rồi. Hơn nữa đối tượng đó lại chỉ là một thiếu niên trông có vẻ cực kỳ trẻ tuổi mà thôi. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Cho lão quái run rẩy khắp người, trước sống chết, mấy ai mà không sợ. Cơn đau kịch liệt trên thân khiến hắn hiểu rằng, lần này bị thương, cực kỳ thảm trọng, nếu không cẩn thận, e rằng còn có thể để lại di chứng nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến việc thăng cấp tu vi sau này. Đương nhiên, bây giờ nghĩ đến điều này cũng vô ích, việc cấp bách vẫn là phải bảo toàn tính mạng trước tiên. Hắn là người tinh anh, thông minh, chỉ từ việc cừu sinh không lập tức ra tay sát thủ, hắn đã nhận ra rằng cừu sinh tạm thời chưa có ý định hạ sát thủ. Nếu không, cừu sinh cũng sẽ không để hắn nói nhảm nhiều như vậy. Nghe vậy, trên mặt cừu sinh cũng hiện lên nụ cười nhạt. Thấy thế, cho lão quái cùng huyết đồ lão quái lại cảm thấy trong lòng có chút không ổn. Muốn mạng sống, rất đơn giản, chỉ cần dùng huyền khí đan để trao đổi. Nghe được âm thanh cười nhạt vang lên bên tai, cho lão quái cùng huyết đồ lão quái lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể giữ được mạng sống, đó chính là tốt nhất. Một người 20 vạn huyền khí đan, cửu phẩm, nhưng mà hơi thở kia trong lòng bọn họ còn chưa triệt để giãn ra thì những lời kế tiếp của cừu sinh đã trực tiếp khiến bọn hắn suýt nghẹn chết. Cái gì? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 20 vạn cửu phẩm huyền khí đan? Ngươi có bán sạch thanh giao dòng binh đoàn của ta cũng không lấy ra nổi. Cho lão quái sắc mặt xanh xám gầm nhẹ nói, loại khoản tiền lớn với con số gần như thiên văn này, bọn hắn làm sao có thể lấy ra được? Tên gia hỏa này thật sự coi bọn họ là kho đan dược sao? 20 vạn cửu phẩm huyền khí đan, ngươi thà dứt khoát giết chết chúng ta đi, bằng không thì chờ số tiền này kiếm được, dòng binh đoàn của chúng ta cũng sẽ tan nát, giữ lại cũng vô ích. Huyết đồ lão quái nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn thấy hai người này phản ứng kịch liệt như thế, cừu sinh vuốt cằm, xem ra con số hắn thuận miệng nói ra đích thực là hơi khổng lồ. Nếu không thì hai tên gia hỏa này đã không cần đến mạng sống rồi. Chúng ta vốn là tranh giành lợi ích, cũng không có thù hằn sâu sắc, đã như vậy, ta cũng không muốn truy cùng giết tận, thế này đi, một người 10 vạn cửu phẩm huyền khí đan, đừng có lại trả giá với ta nữa. Cửu Sinh hơi chút do dự, suy tư một chút về tài nguyên cần thiết để vũ trang một đội quân tinh nhuệ mạnh mẽ trong thời gian nhanh nhất, nghe được trong lời nói của Cửu Sinh có một tia không kiên nhẫn. Cho lão quái và huyết đồ lão quái vừa định mở miệng lần nữa đành phải ngậm miệng lại. 10 vạn cửu phẩm huyền khí đan, mặc dù cũng không phải một con số nhỏ, nhưng ít ra, hai nhà bọn họ còn có thể lấy ra, không đến mức làm tổn hại đến căn cơ mạnh mạch của Dòng binh đoàn. Cách đó không xa, nhân mã của hai Dòng binh đoàn trợn mắt hốc mồm, nhìn trận dọa dẫm này đang diễn ra trước mắt, trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn về phía Cửu Sinh cũng trở nên có chút cổ quái. "Đừng chần chừ, nhanh chóng giao huyền khí đan đi, hai người tổng cộng 20 vạn cửu phẩm huyền khí đan. Nếu dây dưa quá một canh giờ, ta sẽ thêm 1/10, thời gian của ta rất quý giá đấy." Nhìn những ánh mắt cổ quái của bọn hắn, Cửu Sinh thoáng có chút không nhịn được nói, nghe âm thanh bình thản đó của Cửu Sinh, giữa sân lập tức có chút yên tĩnh, cho lão quái và huyết đồ lão quái chỉ có thể từ trong ngực móc ra tu di giới cất giữ huyền khí đan. Nhưng 10 vạn viên là con số rõ ràng quá lớn, ai lại vô cớ mang theo khoản tiền lớn như vậy đi khắp nơi du đáng chứ? Bởi vậy, sau khi cho lão quái và huyết đồ lão quái dốc sạch tu di giới, vẫn còn thiếu gần 13 vạn viên. Nhìn sắc mặt cứng ngắc đó của cho lão quái và huyết đồ lão quái, Cửu Sinh lại chẳng bận tâm, nói khẽ, hai vị gia chủ à, nhiều thủ hạ như vậy ở đây, để bọn hắn góp vào đi, nếu không đủ 20 vạn huyền khí đan, ta sẽ không cho ai rời đi đâu. Nghe nói như thế, không chỉ cho lão quái và huyết đồ lão quái cực kỳ bất đắc dĩ, mà ngay cả nhân mã của hai Dòng binh đoàn kia cũng tối sầm mặt mũi. Tên gia hỏa này, đến cả loại người nhỏ bé như tép diêu này cũng không buông tha. Các ngươi kiếm được bao nhiêu thì cứ kiếm bấy nhiêu đi. Cho lão quái nuốt nước miếng một cái, nhìn hàm răng nhọn hoắt, trắng bệch, đủ sức chặt đứt đầu hắn của Thiên Linh Hổ, hắn chỉ có thể nhắm mắt hướng về phía nhân mã của hai Dòng binh đoàn nói. Nhìn thấy đại nhân nhà mình đã mở miệng, hơn 10 vị huyền cảnh võ giả cũng chỉ có thể nở nụ cười khổ. Sau đó mười mấy người ở nơi đó xô đẩy lẫn nhau, cuối cùng cũng chỉ góp được chưa đến 3 vạn huyền khí đan. Nắm trong tay tu di giới, Cửu Sinh liếc nhìn một lượt bên trong, chợt thỏa mãn gật đầu một cái, đem tất cả huyền khí đan cũng thu vào tu di giới. Còn thiếu ước chừng hơn 10 vạn viên nữa à? Nếu không, các ngươi cứ để bọn hắn quay về lấy đi, ta cũng không sợ viện binh của các ngươi, chỉ cần các ngươi có nắm chắc có thể khống chế tên gia hỏa này. Nói xong, Cửu Sinh dùng cằm chỉ vào Thiên Linh Hổ, hài hước nhìn hai người. Nghe lời ấy của Cửu Sinh, hai người chỉ cảm thấy khóe miệng giật giật không ngừng. Lần này vì Lôi Long Ngạc Yêu Đan, hai đại Dòng binh đoàn đã xuất động gần 2/3 sức mạnh. Lấy Thanh Giao Dòng binh đoàn mà nói, một vị địa cảnh đỉnh phong, 8 vị huyền cảnh võ giả, 16 vị thập phẩm võ giả, 36 vị cửu phẩm võ giả, đây đã là một sức mạnh mà các Dòng binh đoàn bình thường trong cấm vực nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng dù cho như thế, các võ giả cửu phẩm, thập phẩm dưới trận mưa cự ưng kinh khủng bay đầy trời, trong khoảnh khắc đã toàn quân bị diệt. Mấy vị huyền cảnh võ giả mặc dù giữ được một mạng, nhưng cũng đã bị trọng thương. Đã như thế, không có 1-2 năm, hai đại Dòng binh đoàn rất khó mà hồi phục được. Quay trở về gọi cứu binh, vậy thì có khác gì tự tìm cái chết đâu. Huyết đồ quát tay, hỏa tốc quay trở về lấy 5 vạn huyền khí đan, đi hết đi, mau cút. Nghe vậy, tất cả huyền cảnh của hai đại Dòng binh đoàn chạy tứ tán, biến mất vào khắp các phương hướng trong rừng rậm. Thấy thế, Cửu Sinh liếc nhìn huyết đồ lão quỷ một cái, lão gia hỏa này, mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng coi như chưa đánh mất ranh giới cuối cùng, để lấy huyền khí đan, tự nhiên không cần tất cả mọi người đều quay về. Huyết đồ bảo tất cả mọi người quay về vốn chỉ có một lý do, đó chính là sợ Cửu Sinh lỡ không vui, sẽ giết vài người để hả giận. Có thể nói, những huyền cảnh võ giả này, mỗi một người đều là tâm huyết của bọn hắn, không thể để mất. Thấy mọi người đều đã đi, Cửu Sinh hiên ngang đi đến bên cạnh hai người, không chút phong độ nào mà bắt chéo chân ngồi. Trên vai hắn, một con hắc điểu lớn chừng bàn tay đang đứng đó chợp mắt. "Tiểu Thiên, thả bọn hắn." Tiếng nói vừa ra, Thiên Linh Hổ thu lại móng vuốt to bằng đầu người từ sau lưng huyết đồ. Sau đó, kim sắc lôi rực thu lại sát thân, nó đi đến bên cạnh Cửu Sinh, dùng đầu nó thân mật cọ vào cánh tay Cửu Sinh, một vẻ mặt rất lo lắng. Cửu Sinh sờ lên dải trang sức hình giao long trên trán Thiên Linh Hổ. "Ta không sao, yên tâm đi." Ba, đột nhiên Thiên Linh Hổ mạnh mẽ vung một cái tát khiến Minh Thương văng xuống đất. Giống giận một tiếng, Cửu Sinh đầu tiên khẽ giật mình, sau đó chợt hiểu ra mà bật cười, thì ra Thiên Linh Hổ vẫn còn nhớ thủ đó mà. Trước đó Minh Thương đã nói trong sơn động rằng mặc kệ Thiên Linh Hổ, để nó tự sinh tự diệt, bây giờ nó đã tiến giai thành công, bắt đầu tính sổ cũ. Minh Thương bị tát bất ngờ, nhất thời kinh ngạc, sau khi phản ứng lại, hắn quên mất huyết đồ và cho lão quái vẫn còn ở bên cạnh, liền trực tiếp dùng tiếng người chửi ầm lên, người con hổ ngốc này, dám đánh lén lão tử, đi, tiểu thụ Lâm Nhi, đơn đấu, chương 63, người đừng vội giết ta. Gầm, Thiên Linh Hổ cũng không cam lòng chịu thua, gầm lên giận dữ, Lập tức, chỉ thấy hắc ưng lớn bằng móng vuốt của thiên linh hổ dẫn đầu. Còn mãnh hổ vàng cao hai trượng như người theo sát phía sau. Chui vào rừng rậm, ngay sau đó, trong rừng rậm cây cối đứt gãy, chim chóc hoảng sợ bay lên, tiếng dã thú kêu rên lần lượt vang lên. Cừu sinh lắc đầu, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy huyết đồ lão quỷ và cho lão quái hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ, dù sao yêu thú có thể nói tiếng người, bọn hắn chưa từng thấy, chỉ nghe nói sâu trong yêu thú sơn mạch vạn dặm, có tồn tại đại yêu có thể biến hóa thành người, có thể nói tiếng người, nhưng cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi, bây giờ chính tay nghe được, hai người nhất thời kinh ngạc không thôi, ngây người tại chỗ, cừu sinh khẽ giật mình, chợt hiểu ra, cười giễu nói, hai vị đại nhân, bây giờ hai đại dòng binh đoàn của hai ngươi tổn thất nặng nề. Nguyên khí đại thương, kế hoạch mượn lực của ta tung hoành ngang dọc đối kháng tam đại thế lực của các ngươi e là phải hủy. Bỏ rồi, huyết đồ lão quỷ khẽ giật mình, hoảng hốt nói, ngươi đang nói gì vậy? Chúng ta làm sao có thể có gan phản kháng tam đại thế lực chứ? Không dám đâu, không dám đâu, cho lão quái cũng liên tục lắc đầu, khẳng định không dám, ý niệm của họ là, nói nhảm, bây giờ năng lực phản kháng không có, nếu ý định phản kháng mà lại bị lộ, thì để bảo toàn hai đại dòng binh đoàn, hai người bọn họ cũng chỉ có thể đến tam đại thế lực lấy cái chết tạ tội. Khẩn cầu tha thứ, cừu sinh mỉm cười, một con yêu thú có thể nói tiếng người, năng lực của nó không phải các ngươi có thể tưởng tượng đâu. Chuyện các ngươi vừa thảo luận, ta đều đã nghe được không sót một chữ nào. Hơn nữa, nói đến đây, cừu sinh nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói, ta còn có biện pháp, để cuộc đối thoại vừa rồi của các ngươi, vẫn không thay đổi mà truyền đi. Đến lúc đó, nghe vậy, trong ánh mắt hai người thoáng qua một tia ngoan lệ, hiển nhiên là đã định cá chết lưới rách. Thấy thế, cừu sinh khẽ nhếch khóe miệng, hai vị đại nhân, các ngươi đừng vội giết ta. Trước hết hãy nghe ta nói một lời, ta tự nhiên biết chỗ các ngươi lo lắng, kỳ thực, dòng binh đoàn của các ngươi cũng giống như thập tam trại đại hoang của chúng ta. Cũng là các thế lực gia tộc truyền thừa hàng trăm năm. Liều mạng tranh đấu, giết người cướp của, đều chỉ là để đảm bảo gia tộc có thể tiếp tục kéo dài trong cấm vực đầy rẫy sự nhược nhục cường. Thực này, từ góc độ sinh tồn của dã thú mà xem, các ngươi không tệ, nhưng các ngươi đã bao giờ nghĩ tới, chúng ta là người sao? Mặc dù chúng ta là những người đại hoang bị Long Viêm Vương triều vứt bỏ. Nhưng chúng ta không thể vĩnh viễn sống như dã thú sao? Chúng ta không thể mãi mãi sống dưới sự bao phủ của tam đại thế lực. Azure nịnh hót sao? Chúng ta phải dốc hết khả năng, sống sót một cách đường đường chính chính chứ. Chúng ta phải thử liên hợp tất cả thế lực trong cấm vực. Đi ra cấm vực, đi ra mảnh đất cằn sỏi đá bị dã thú tàn phá bừa bãi này. Sống cuộc sống mà con người nên có. Huyết đồ lão quỷ khinh thường nở nụ cười, sắc mặt giận dữ nói, ngươi nói thì dễ dàng đấy, nhưng ngươi có biết cái giá của sự phản kháng thất bại là gì không? 20 năm trước, đêm tối dòng binh đoàn, đã từng là dòng binh đoàn số 1 cấm vực, có một vị tiên vũ cảnh cự phách trong truyền thuyết tọa trấn. Mấy vị địa vũ cảnh cường giả trụ cột, càng có tới hơn 30 vị huyền vũ cảnh, bọn hắn cũng từng muốn thay đổi hiện trạng như ngươi, bọn hắn cũng muốn ngồi xuống cùng tam đại thế lực bàn về nhân quyền bình đẳng. Nhưng kết quả thì sao? Vẻn vẹn trong vòng một đêm, hơn 5.000 nhân khẩu trên dưới của đêm tối dòng binh đoàn đã không còn một mống. Chó gà không tha, ngày kế tiếp, trụ sở của đêm tối dòng binh đoàn, máu chảy thành sông. Khí huyết tinh tanh hôi, một tháng không tiêu tan, cường giả thiên vũ cảnh và tất cả cường giả địa cảnh chấn giữ lúc đó toàn bộ bị lột ra rút xương. Phơi thây 3 ngày, huyết đồ lão quỷ càng nói càng kích động, tiểu tử, ta biết ngươi thiên phú chắc tuyệt, cũng có năng lực siêu phàm, nhưng ở cấm vực, tam đại thế lực chính là thần, là thánh, ngươi muốn có tư cách cùng bọn hắn thưởng thức trà luận đạo. Siêu phàm vẫn còn chưa đủ, ngươi còn phải nhập thánh hóa thần, ngươi muốn lật đổ bọn hắn, nhập thánh hóa thần vẫn còn chưa đủ, còn phải siêu thánh lục thần. Ngươi làm được không? Nhìn cừu sinh đang trầm mặc, vẻ mặt ngưng trọng, huyết đồ lão quỷ lạnh rên một tiếng, sau đó quay đầu đi, thấy bầu không khí giữa hai người có chút lúng túng, cho lão quái dàn xếp nói, vị thiếu hiệp à, huyết đồ lão quỷ mặc dù nhanh mồm nhanh miệng, nhưng dù sao lời nói thẳng thắn không sai đâu, sức uy hiếp kinh khủng của tam đại thế lực tại cấm vực, không phải những gì ngươi có thể tưởng tượng. Hàng năm, tất cả đại dòng binh đoàn trong cấm vực đều biết đến việc triều thánh dâng lễ cho tam đại thế lực. Trên con đường này, bia mộ mọc lên như rừng. Thì cốt khắp nơi, tất cả đều là những người đã phản kháng, làm trái, hoặc thậm chí chỉ là từng bày tỏ sự bất mãn đối với tam đại thế lực. Cho nên, hàng năm khi đi ngang qua bãi tha ma đó, cũng là lúc tam đại thế lực răn đe tất cả đại dòng binh đoàn trong cấm vực. Nhất là nỗi đau đêm tối 20 năm trước, càng khiến các dòng binh đoàn trong cấm vực câm như hến. Cúi đầu nghe theo, cho nên, chuyện này, ngươi vẫn là không nên làm khó chúng ta. Cừu sinh nhìn cho lão quái, nếu các ngươi vừa rồi cũng đã sơ bộ thương lượng xong. Muốn, nói đến chỗ này. Cho lão quái đặt ngón trỏ trái lên môi, ánh mắt lướt qua không trung, ra hiệu cừu sinh cẩn thận, cừu sinh ngẩng đầu, trên không trung, một con phi hành yêu thú toàn thân màu bạc dẫn đầu. Sau lưng ba con phi hành yêu thú toàn thân màu đen theo sát phía sau. Tuần tra xung quanh, giống như thánh hoàng vô thượng của cấm vực này, chỉ là trên lưng con phi hành yêu thú màu bạc có một nữ tử mặc đồ đen đang đứng. Cửu sinh chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, chờ đàn phi hành yêu thú bay vút qua, cho lão quái thấp giọng nói, con dã thú huyền giai mặc vũ ưng kia, là dã thú đặc biệt được vạn thú lĩnh thuần hóa, là biểu tượng của tầng lớp cao trong tam đại thế lực. Chỉ những người có tu vi địa cảnh, hơn nữa phải lập được công lao đặc biệt lớn, mới có tư cách sở hữu một con mặc vũ ưng, còn con màu bạc kia, tên là Ngân Vũ ưng, là hình dáng sau khi mặc vũ ưng tiến giai, thực sự là yêu thú địa giai. Nói đến đây, cho lão quái đột nhiên nghĩ tới con mãnh hổ kinh khủng vừa rồi. Mặc dù không cường hãn bằng con mãnh hổ của ngươi, nhưng cũng là một tồn tại cường hãn vô song trong số yêu thú địa giai. Đến nỗi thực lực của vị đại nhân kia, cũng không cần phải nói thêm. Cho lão quái hướng về phía Cửu Sinh mỉm cười, đây chỉ là một góc của tảng băng chìm, thuộc một trong tam đại thế lực, cho nên, hiện tại ngươi còn cảm thấy, có thể chống lại tam đại thế lực sao? Ngươi còn nghĩ chống lại tam đại thế lực sao? Còn chúng ta thì không muốn đi làm bia đỡ đạn, đều là những kẻ đáng thương bị bóng tối bao phủ, hà tất phải làm phiền lẫn nhau. Suy tư một lát, Cửu Sinh nghiêm nghị nói, ta hỏi các ngươi ba vấn đề, hy vọng các ngươi có thể chân thành trả lời ta. Cuộc đối thoại vừa rồi của các ngươi, ta bảo đảm sẽ giữ kín trong bụng. Ngươi hỏi đi. Đệ nhất, nếu như các ngươi lấy được bí quyết thuần hóa yêu thú của ta, các ngươi có muốn cùng ba đại thế lực tranh đấu một phen hay không? Nếu các ngươi muốn, ta có thể hỗ trợ các ngươi thuần hóa một số yêu thú, hơn nữa để cho những yêu thú đó còn nghe lời hơn cả yêu thú của ba đại thế lực. Lời này vừa nói ra, Huyết Đồ cùng cho lão quái nhìn nhau, sau đó có chút khó tin mà cùng nhau nhìn về phía Cửu Sinh. Ngươi đang trêu đùa chúng ta sao? Cửu Sinh không trả lời, tiếp tục đặt câu hỏi. Thứ hai, ta đã giết mấy chục tinh nhuệ cấp cửu phẩm, thập phẩm của hai đại dòng binh đoàn của các ngươi, nhưng mà, chỉ cần các ngươi có thể cung cấp huyền khí đan phong phú. Ta bảo đảm, trong vòng nửa năm, trong hai đại dòng binh đoàn của các ngươi, một nửa số võ giả thất phẩm, bát phẩm sẽ thăng cấp lên cửu phẩm, thập phẩm. Lời này vừa nói ra, Huyết Đồ lão quỷ cùng cho lão quái lập tức cười phá lên. Chương 64 đàm phán sơ bộ, tiểu tử, ngươi thật coi hai chúng ta là con nít 3 tuổi sao? Dám trêu đùa hai chúng ta như vậy? Huyết Đồ lão quỷ nói, cứ lấy huyết sát dòng binh đoàn của ta mà nói, từ trên xuống dưới có hơn 5.000 người, võ giả thất phẩm trở lên gần 2.000 người, võ giả bát phẩm chỉ có 500, võ giả cửu phẩm không đủ 200, còn võ giả thập phẩm thì càng ít ỏi, chưa đến 50 người. Thế mà, đó vẫn là kết quả của việc huyết sát dòng binh đoàn của ta tích lũy tài nguyên suốt hơn 100 năm mới có được. Ngươi lại dám buông lời ngông cuồng, tuyên bố trong vòng nửa năm, muốn một nửa võ giả thất phẩm, bát phẩm của ta thăng cấp lên cửu phẩm, thập phẩm. Thực sự là cuồng vọng đến cực điểm, ngươi dựa vào cái gì? Nghe vậy, Cửu Sinh không vui không giận, sắc mặt bình tĩnh nói, 20 ngày trước, ta mới chỉ là một võ giả lục phẩm, bây giờ, ta đã là cửu phẩm đỉnh phong. Bằng cái này, Cửu Sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt tĩnh như nước, bình thản nói một lời, vậy có đủ hay không? Ngươi nói là thật sao? Huyết Đồ lão quỷ kinh ngạc nói, nếu thiếu niên trước mắt thật sự có năng lực như thế, nửa năm sau, võ giả cửu phẩm của huyết sát dòng binh đoàn của ta có thể tăng lên gấp mấy lần. Võ giả thập phẩm có thể lên đến 200-300 người, nếu vậy, huyết sát dòng binh đoàn của ta bằng vào sức một mình, liền có thể đối đầu với bất kỳ một thế lực nào trong ba đại thế lực. Đến lúc đó, liên hợp thêm cao tầng của mấy dòng binh đoàn khác, thì còn có gì phải e ngại và lo lắng nữa. Một bên, tiếng thở dốc nặng nề của cho lão quái cũng đã làm lộ sự chấn kinh và dã tâm của hắn. Chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Cửu Sinh nhìn về phía Huyết Đồ lão quỷ, ngươi về hỏi cháu trai bảo bối của ngươi xem, khi hắn cùng thiếu trại chủ Tiết ra trại truy đuổi ta, ta có phải chỉ có lục phẩm tu vi hay không? Nghe vậy, Huyết Đồ lão quỷ lẩm bẩm mắng, cái danh con này, tay lại dám vươn tới đại hoang, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cho lão quái liếc Cửu Sinh một cái đầy ẩn ý, rồi giễu cợt nói, cháu trai bảo bối kia của ngươi đích thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Lúc này, hai người đã cơ bản tin tưởng lời Cửu Sinh nói không ngoa. Dù sao từ lục phẩm bước vào cửu phẩm đỉnh phong, đừng nói trong 20 ngày, ngay cả võ giả tầm thường dù có tu luyện nhờ huyền khí đan trong 20 năm cũng chưa chắc đã đạt. Được. Bất kể là thiên linh hổ hay yêu thú biết nói kia, đều khiến Cửu Sinh khoác lên mình một tấm màn bí ẩn. Chỉ là điều khiến bọn hắn khiếp sợ là, thiếu niên thần bí này không phải con em quý tộc hào môn thế gia, mà chỉ là một dân đen ở đại hoang. Đúng vậy, đây là cách mà dòng binh cấm vực thường gọi những người dân đại hoang. Những con người thấp kém nhất, ở tầng đáy của chuỗi thức ăn. Đệ tam, Cửu Sinh nghiêm mặt nói, nếu như ta có thể làm được những điều kiện mà ta đòi hỏi từ các ngươi, hai đại dòng binh đoàn của các ngươi có muốn nghe theo hiệu lệnh của ta? Ngay lập tức, Huyết Đồ lão quỷ cùng cho lão quái cùng nhau lắc đầu. Cửu Sinh nghi hoặc hỏi, các ngươi là không tin ta có thể giúp các ngươi thuần hóa yêu thú, hay vẫn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chưa tin ta có thể để dòng binh đoàn tinh anh của các ngươi thoát thai hoán cốt. Đều tin tưởng, vậy các ngươi không tin gì? Huyết Đồ lão quỷ nghiêm mặt nói, chúng ta không tin vào năng lực quyết sách lãnh đạo của ngươi. dù sao ngươi còn quá trẻ tuổi, có thực lực là một phương diện, nhưng năng lực quyết sách còn quan trọng hơn. Đến lúc đó, hai đại dòng binh đoàn của chúng ta còn có thể liên hợp với cao tầng của hơn 10 dòng binh đoàn khác, những lão gia hỏa kia đều là cường giả địa cảnh, tự cao tự đại, tuyệt đối sẽ không nghe theo lệnh một tên tiểu tử lông danh như ngươi. Trừ phi cái gì? Cửu Sinh diễu cợt nói, trừ phi ngươi có thể chứng minh cho chúng ta thấy, ngươi có năng lực thống lĩnh và lãnh đạo tuyệt đối, bằng không, mấy vạn sinh mạng của chúng ta lại không yên tâm giao vào tay ngươi. Chúng ta tình nguyện ủy khuất cầu toàn mà sống chui nhủi trên đời. Ít nhất như vậy còn có thể tồn tại, so với cái chết có tôn nghiêm, chúng ta vẫn thà sống uất ức vì người già trẻ em. Chứng minh như thế nào? Huyết Đồ lão quỷ thâm ý sâu sắc mà mỉm cười, cục diện 13 trại đại hoang, nói trắng ra là, cũng không khác biệt lắm so với cấm vực, Tiết gia trại đã độc chiếm vị trí đứng đầu suốt 200 năm. Căn cơ đã vững chắc, chỉ cần ngươi có thể liên hợp các thôn trại xung quanh, loại bỏ Tiết gia trại, đến lúc đó hai chúng ta sẽ ủng hộ ngươi làm chủ dòng binh liên minh. Hướng thẳng đến ba đại thế lực, nếu là ngươi thật có thể giúp chúng ta thuần hóa yêu thú, đề thăng thực lực tinh anh nội bộ, đừng nói một nửa, dù là chỉ một phần bốn, hai đại dòng binh đoàn của chúng ta từ nay về sau sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của ngươi, tuyệt đối không hai lời. Nghe vậy, Cửu Sinh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt sắc bén, chuyện này là thật sao? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tốt, vậy quyết định như thế đi. Nhưng mà, lúc này, cho lão quái nhắc nhở, người tốt nhất đừng dựa vào sức mạnh của con mãnh hổ kia. Dùng tuyệt đối sức mạnh nghiền ép Tiết gia trại, nếu không nhất định sẽ bị ba đại thế lực liên hợp tru sát. Dù sao, một con yêu thú địa giai đỉnh phong, ba đại thế lực vẫn sẽ rất hứng thú. Huyết Đồ lão quỷ đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhắc nhở, kỳ thực, lời của cho lão quái chỉ là một khía cạnh, đại hoang không cho phép sự tồn tại của lực lượng quá mức mạnh mẽ. Ngoại trừ sự chế ước của ba đại thế lực, còn bởi vì một lão giả thần bí, ông lão thần bí kia, ngay cả ba đại thế lực cũng phải gật đầu tuân theo. Người nào mà lại có thể bằng vào sức một mình, khiến ba đại thế lực đều phải cúi đầu. Cửu Sinh cả kinh nói, không rõ, lão giả thần bí đó chỉ là một truyền thuyết ở cấm vực. Có tồn tại hay không thì khó mà nói, chỉ nghe người già trong cấm vực kể lại, đại khái 300 năm trước, dãy núi yêu thú thường có yêu thú cao cấp tràn vào cấm vực ăn thịt người. Cũng may ba đại thế lực binh hùng tướng mạnh, đã chém giết từng con yêu thú địa giai, thậm chí là thiên giai xông vào cấm vực, có lẽ vì đã chém giết quá nhiều yêu thú cao cấp. Có một ngày, một con cự viên toàn thân lông bạc, cao 3 trượng, dẫn đầu mấy trăm yêu thú địa giai, mấy chục yêu thú thiên giai, ùn ùn kéo đến từ sâu trong sơn mạch, tuyên bố muốn san bằng cấm vực. Ngay khi đám người trong cấm vực cảm thấy chắc chắn phải chết, một lão giả lưng còng mặc áo vải gai, chống một cây quải trượng, từ hướng đại hoang đi tới, quải trượng gõ xuống đất, không hơn không kém, đúng 3 lần, sau đó, từ sâu vạn dặm trong dãy núi yêu thú, tiếng rồng ngâm hổ gầm lần lượt truyền đến, con cự viên lông bạc kia liền dẫn theo đông đảo yêu thú chạy trốn một cách chật vật. Từ đó về sau, khu vực 300 dặm ngoại vi dãy núi yêu thú hiếm thấy yêu thú, chỉ còn một vài dã thú hoành hành, không đủ để uy hiếp đến tính mạng con người một cách tuyệt đối. Mặc dù bây giờ những người cầm lái của ba đại thế lực chưa từng gặp qua vị lão giả thần bí kia, nhưng nhiều thế hệ tổ tiên của họ lại là người tận mắt nhìn thấy uy năng thông thiên tạo hóa của lão giả thần bí đó. Đột nhiên, Cửu Sinh đôi mắt dần trợn tròn như chuông đồng, trong đầu đột nhiên hiện lên một thân ảnh. 3 năm trước đây, hắn bị Tiết gia trại truy sát nên ngộ nhập kiếm chủng. Khi hắn đi ra kiếm chủng, hốt hoảng tìm đường về Đinh gia trại, lại ngẫu nhiên gặp một vị lão giả lưng còng, một thân vải thô áo gai, chống một cây quải trượng. Lúc đó, lão còn nhắc nhở hắn chạy chậm lại, kẻo ngã. Cửu Sinh có chút kinh ngạc, nghĩ thầm, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, nếu đại hoang có tồn tại thực lực như thế, há lại sẽ nhìn thôn dân đại hoang gặp áp bức và bóc lột như vậy. Bành, không đợi Cửu Sinh suy nghĩ nhiều, trong núi rừng, một tiếng như sấm rền chợt vang dội, ngay sau đó, một con ưng và một con hổ, khập khiễng, siêu vẹo đi tới. Thiên linh hổ vốn uy vũ 10 phần, giờ đây quai hàm sưng to hơn nửa cái đầu, khập khiễng tiến về phía Cửu Sinh, dọc đường không ngừng gầm gừ, bộ dạng vô cùng ủy khuất, còn Minh Thương thì lại sừng sững trên trán thiên linh hổ. Nghênh ngang, dương oai, nổi giận đùng đùng, đệt, tưởng tiến giai rồi thì dám cùng lão tử khoa trương à? Đơn giản là không nhìn rõ tình thế. Cửu Sinh choáng váng, nghĩ thầm thiên linh hổ địa giai đã là tồn tại gần như vô địch ở địa cảnh rồi. Còn Minh Thương thì sao? Bất quá chỉ giải khai một phong ấn huyền giai đỉnh phong mà thôi. Tại sao lại như vậy? Khoan đã, chẳng lẽ việc giải khai mấy tầng phong ấn hoàn toàn do Minh Thương tự mình khống chế? Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh cảm thấy mình bị trêu chọc, bị người thần bí của Thiên Lam không gian và Minh Thương liên hợp trêu chọc. Vì chính là khích lệ mình tăng cao tu vi, để làm một chuyện quan trọng cho người thần bí kia. Gặp Cửu Sinh như có chút suy nghĩ, Minh Thương giắm thúi nói, chủ ta, người đang nghĩ gì vậy? Có phải đang nghĩ tại sao lão già kia không giúp đại hoang duy trì chính nghĩa? Chứ bảo giúp người yếu. Chủ ta, người đừng làm loạn, thiên địa này có thiên địa quy tắc, cấm vực này có cấm vực quy tắc, chỉ có thể do chính người trong đó tự mình phá vỡ. Người ngoài cưỡng ép can thiệp là làm trái thiên đạo đấy. Làm trái thiên đạo, dù người có thông thiên tạo hóa đến mấy, cũng phải gặp thiên đạo phản phệ. Nhẹ thì cảnh giới trì trệ không tiến bộ, nặng thì thân tử đạo tiêu, không thể luân hồi. Già nua à, còn có điều gì người không biết sao? Ặc ặc, chủ ta, bọn hắn tới tiễn đưa đan dược. Minh Thương chỉ tay về phía rừng rậm đằng xa. Cửu Sinh nghe tiếng nhìn lại, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt Cửu Sinh. Người đến chính là Trịnh Thiếu Khâu trong bộ thanh bào. Khi đi tới, Trịnh Thiếu Khâu liếc nhìn Cửu Sinh, rồi lại nhìn sang Minh Thương và Thiên Linh Hổ ở một bên. Khi xác định thiếu niên kia chính là Cửu Sinh, hắn vẫn có chút chấn kinh. Ngươi, quả nhiên là ngươi. Cửu Sinh mỉm cười, Trịnh lão ca, chúng ta lại gặp mặt. Chương 65 thương vụ đêm tối. Cửu Sinh mỉm cười, Trịnh lão ca, chúng ta lại gặp mặt. Khi thấy cho lão quái và huyết đồ lão quỷ trong bộ dạng nửa sống nửa chết, Trịnh Thiếu Khâu mặc dù có chút giật mình và chấn kinh, nhưng vẫn giữ vẻ mặt xanh xám, cứng rắn nói, huyền khí đan cho ngươi, bây giờ ta có thể mang hai vị thúc phụ đi được chứ? Cửu Sinh liếc hắn một cái, rồi liếc nhìn huyết đồ lão quỷ và cho lão quái, xem ra quan hệ hai người này vốn cũng không tệ, Trịnh Thiếu Khâu này vậy mà lại gọi hai vị là thúc phụ. Nhớ lại chuyện huyết đồ lão quỷ và cho lão quái đã thẳng thắn bàn bạc về việc tạo phản lúc trước, Cửu Sinh híp mắt lại thành một đường, con lôi long ngạc này chính là yêu thú địa giai đỉnh phong, sau khi tiến hóa sẽ là yêu thú thiên giai đỉnh phong, huống chi nó còn là lôi long ngạc mang một chút huyết mạch chân long. Ba đại thế lực không đến mức kiêu ngạo đến mức xem thường cả chuyện này chứ? Đã như vậy, vậy tại sao ba đại thế lực không phái người nào đến đây? Huyết sát dòng binh đoàn bề ngoài lệ thuộc vạn thú lĩnh, thanh giao dòng binh đoàn bề ngoài lệ thuộc cửu long đầm. Nhắc tới thì hai đại dòng binh đoàn này phân biệt đại diện cho hai thế lực lớn. Vậy tại sao Diêm La Điện, thế lực thứ ba, lại không phái người đến cướp đoạt một phen, kiếm chắc chút lợi lộc? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là vạn thú lĩnh và cửu long đầm đã liên hợp tạo áp lực cho Diêm La Điện, đạt thành một hiệp định nào đó, ép buộc Diêm La Điện không thể can dự vào chuyện này. Mà sự thật cũng đúng như Cửu Sinh suy nghĩ, vạn thú lĩnh và cửu long đầm đã dùng một con ngân vũ ưng điện giai và ba con mặc vũ ưng huyền giai làm cái giá lớn để Diêm La Điện từ bỏ tranh giành chuyện này. Đám người vừa mới xẹt qua trên không kia chính là thuộc về Diêm La Điện. Trong lúc nhất thời, Cửu Sinh dường như đã suy nghĩ thông suốt mọi vấn đề, nhìn hai người huyết đồ lão quỷ đầy thâm ý. Nếu như hai đại dòng binh đoàn này vốn là một, đứng hàng đầu trong cấm vực, chỉ vì tránh sự kiêng kỵ của ba đại thế lực mà một chia thành hai, tựa như tay trái tay phải đánh nhau, vậy thì, một ý niệm chợt lóe lên, Cửu Sinh cười ha hà, ta nói lời giữ lời, huyền khí đan ta cầm, người ngươi mang đi. Cửu Sinh quay đầu, trường kiếm trong tay đột nhiên chấn động, vung mạnh vào lồng ngực hai người, trực tiếp ném bọn hắn như ném bao cát vào đám nhân mã của hai nhà. Ha ha, lần này, ta xin cảm ơn hai vị đã tặng quà, chúng ta hẹn gặp lại. Cửu Sinh thu hồi thiên lam trong tay, nhảy lên một cái, rơi xuống lưng Thiên Linh Hổ, con hổ đó chấn động hai cánh, trực tiếp hóa thành một luồng lôi quang trong tiếng sấm trầm thấp. Lao vút đi, đồ khốn, vừa nãy còn nói năng tử tế, vậy mà lại động thủ. Nhìn qua thân ảnh Cửu Sinh đi xa, huyết đồ lão quái tức giận đến suýt chút nữa lại phun ra một ngụm máu tươi. Lần này không chỉ bận rộn một hồi công cốc, mà mỗi nhà còn tổn thất 10 vạn huyền khí đan, đối với loại thế lực như bọn họ, đó cũng là một đòn cực nặng, nhưng mặc dù tức giận lôi đình, bọn hắn lại chẳng có chút biện pháp nào. Thực lực mà Cửu Sinh bày ra đã khiến trong lòng bọn hắn còn có sự e ngại, đặc biệt là khi Thiên Linh Hổ này cũng đã tiến nhập địa giai, thực lực của hắn càng trở nên cường hãn. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, nếu lúc trước Cửu Sinh thực sự muốn hạ sát thủ thì nơi này đã máu chảy thành sông, tử thương thảm trọng. So với kết quả đó, thiệt hại 10 vạn huyền khí đan dường như đã là kết quả tốt nhất. Tên tiểu tử này thật sự chết tiệt là từ đại hoang xuất hiện sao? Huyết đồ lão quái đầy mình tà hỏa phẫn uất nói. Một bên, cho lão quái bất động thanh sắc nhìn mảnh giấy trong lòng bàn tay. Trên đó viết, đêm tối luân hồi, một phân thành hai, tả hữu hỗ bác, kiếm chỉ cấm vực. Khi nhìn thấy mấy chữ này, cho lão quỷ bàn tay khẽ run, ánh mắt dõi theo hướng Cửu Sinh rời đi. Thiếu niên này, quả thực có tâm tư kín đáo đến mức khiến người ta không rét mà run. Tuyệt đối không thể đối đầu. Nhị thúc, ngươi không có chuyện gì chứ? Trịnh Thiếu Khâu hấp tấp chạy tới ân cần hỏi han. Cho lão quỷ ngẩng đầu nhìn hắn, chợt nghĩ tới câu Trịnh Thiếu Khâu vừa nói, hai vị thúc phụ, cấm vực có hai đại dòng binh đoàn đối địch, vậy mà ngươi lại mở miệng gọi hai vị thúc phụ sao? Bành, vừa nghĩ đến đây, nắm chặt nắm đấm, hắn bất thình lình một cước đạp bay Trịnh Thiếu Khâu. Trịnh Thiếu Khâu mặt mày mờ mịt nhìn cho lão quái, ủy khuất nói, nhị thúc, ta lại sai nữa sao? Lần này là do ta bước chân trái trước sao? Quay quay, cho lão quái, ngươi đã bị tên tiểu tử lông mặt kia đánh bại thảm hại rồi, cũng không đến nỗi phải chút giận lên tiểu bối này chứ. Nghe vậy, cho lão quái ném quả cầu sói trong tay sang huyết đồ, nói, ngươi tự mình nhìn đi. Khi thấy hàng chữ kia, huyết đồ lão quỷ giống như thấy quỷ, mắt trợn tròn như chuông đồng, cứng đờ chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng Cửu Sinh Ly đã đi. sau đó lại máy móc quay lại, nhìn cho lão quái, lẩm bẩm, hắn biết sao, hắn là, lời vừa đến đây, hắn đột nhiên nghĩ tới câu nói hai vị túc phụ của Trịnh Thiếu Khâu. Lúc này hắn như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nhìn chằm chằm Trịnh Thiếu Khâu nửa ngày không thốt nên lời. Bị nhìn chằm chằm đến mức run rẩy, Trịnh Thiếu Khâu ngắm nhìn bốn phía, rồi cẩn thận thấp giọng nói, Tam Thúc, ngươi thế nào? Quả nhiên, khi nghe Trịnh Thiếu Khâu gọi mình là Tam Thúc, Huyết Đồ lão quỷ cười hắc hắc, tiến lên một bước, duỗi một tay ra, ra hiệu muốn kéo hắn lại. Thấy thế, Trịnh Thiếu Khâu lập tức thụ sủng nhược kinh, có chút bất mãn liếc cho lão quái một cái, ý muốn nói, cũng là làm thúc phụ, ngươi xem người ta xem. Thế nhưng, khi Trịnh Thiếu Khâu cười tủm tỉm đưa tay ra, Huyết Đồ lão quỷ hung hăng một cái tát quất vào đầu hắn. Mắng, đồ lắm mồm, đồ chết tiệt lắm mồm. Thấy hai vị thúc phụ, những người vốn luôn bất đồng, nay lại cùng chung mối thù, Trịnh Thiếu Khâu bắt đầu tự mình suy nghĩ lại. Sau một lát, hắn mắt trợn tròn như chuông đồng, mồ hôi lạnh trên trán đột nhiên túa ra, rồi hồn phi phách tán nhìn về hướng Cửu Sinh Ly đã đi. Thúc phụ, ta sẽ đuổi theo ngay, nhất định không tiếc bất cứ giá nào để giết chết tên tiểu tử này. Đi mà truy cha ngươi, ngươi xuống Cửu Tuyền mà truy. Vừa mắng xong câu truy cha ngươi, Huyết Đồ lão quỷ lập tức mềm lòng. Bởi vì cha của Trịnh Thiếu Khâu chính là đại ca của Huyết Đồ và cho lão quái. Trước đây, ba người họ lịch luyện ở yêu thú sơn mạch, không may gặp phải một con yêu thú địa giai, vì bảo vệ bọn hắn, y một mình mạo hiểm, dẫn yêu thú vào kiếm chủng, sau đó liền một đi không trở lại, cho nên, dù là Huyết Đồ hay cho lão quái, đều rất đỗi sủng ái Trịnh Thiếu Khâu, người con trai độc nhất này. Bằng không, với tuổi tác chưa đủ chững chạc của Trịnh Thiếu Khâu, thì rất khó đạt đến tu vi địa cảnh cao cấp. Điều này chủ yếu là do hai vị lão quái địa cảnh đỉnh phong không tiếc dùng nội lực quán thâu mới đạt được thành quả như vậy. Huyết Đồ lão quỷ tượng trưng đạp Trịnh Thiếu Khâu một cước, nói, người tự mình về giam mình lại, 2 tháng, nếu dám thiếu một ngày, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Ai ai ai, được được được, Trịnh Thiếu Khâu, thân là phó đoàn trưởng, liên tục gật đầu vâng dạ. Cho lão quái trầm mặc một chút, rồi nói, Huyết Đồ, kỳ thực, khi chúng ta gặp hắn lần đầu tiên, ta đã bị hắn hù dọa lấy mất 1 vạn cửu phẩm huyền khí đan. Khi đó, hắn còn giả mạo mấy vị công tử lãnh chúa của vạn thú lĩnh nữa chứ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe vậy, Huyết Đồ lão quỷ lập tức sững người, có chút đồng tình nhìn cho lão quái, lẩm bẩm, thì ra gia hỏa này đã phải chịu loại đãi ngộ này lần thứ 2 rồi. Giờ phải làm sao đây? Ngươi sẽ giao phó với Cửu Long Đầm thế nào? Ta sẽ giao phó với vạn thú lĩnh thế nào đây? Huyết Đồ lão quỷ nói, cho lão quái mặt âm trầm, nói, cứ nói là một nam tử thần bí đã cướp mất, hơn nữa tên tiểu tử kia không phải có một con bóng đen sao? Hắc hắc, cứ để bọn hắn đi gây sự với Diêm La Điện đi thôi. Chúng ta sau khi trở về, thì tu sinh dưỡng tức, khôi phục nguyên khí. Huyết Đồ lão quỷ hỏi, mấy lão gia hỏa rong binh kia, chúng ta còn liên lạc không? Cho lão quái đáp, liên lạc chứ, cứ liên lạc bình thường là được. Một vài động tác nhỏ của chúng ta không thể nào tránh thoát được nhãn tuyến của ba đại thế lực. Dù là ngay trong nội bộ hai đại rong binh đoàn của chúng ta, cũng có thể đều có nhãn tuyến riêng của ba đại thế lực. Chúng ta nếu vào lúc nguyên khí tổn thương nặng nề, đột nhiên cắt đứt liên lạc với những rong binh đoàn kia, thì chẳng phải lộ rõ chân tướng sao? Huyết Đồ hỏi, cho lão quái, ngươi thấy tên tiểu tử kia rốt cuộc được việc hay không? Cho lão quái ngóng nhìn phương xa, nói, được việc hay không ta không biết, ngược lại, ở độ tuổi này mà có thể ép hai người chúng ta chật vật đến thế. Đừng nói là ba vị người thừa kế của ba đại thế lực, ngay cả toàn bộ Long Viêm Vương Triều, thậm chí Thiên Lam Vực, cũng chưa chắc có thể tìm ra được. Có lẽ thiếu niên này chính là thời cơ để rong binh đoàn đêm tối của chúng ta báo mối thù trăm năm. Nói không chừng, đến lúc đó hắn còn có thể dẫn dắt tất cả chúng ta thoát khỏi mảnh sinh tử chi địa cấm vực này. Hoặc khiến cho cấm vực sinh tử khắp nơi này từ nay đổi thay trời đất. Cho lão quái đánh giá Cửu Sinh cao như vậy, lại cũng không khiến Huyết Đồ phản bác. Dù sao, thực lực đáng sợ của Cửu Sinh đã sờ sờ đặt trước mắt bọn hắn. Những vết thương trên người bọn họ, đến nay vẫn còn mơ hồ đau nhức. Đây mới chỉ là chiến lực của tu vi cửu phẩm đỉnh phong mà thôi. Nếu y một sớm đột phá huyền cảnh, thì, vù vù, nhưng vào lúc này, trong rừng sâu, một tiếng động nhỏ xíu truyền đến. Chương 66, Yến tiệc thiên hạ tán thưởng, Huyết Đồ tai khẽ nhúc nhích, cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nổi giận mắng, đúng là mẹ nó xui xẻo. Sớm biết thế này, lão tử hà tất phải dốc hết toàn lực ra tay với con lôi long ngạc kia. Bây giờ thì hay rồi, lại làm lợi cho kẻ khác. Thảo, tức giận mắng nửa ngày, sau đó vất ống tay áo, mang theo tất cả lửa giận tức tối rời đi, mẹ nó, chúng ta cũng đi thôi. Thấy thế, cho lão quái cũng không cam lòng tức giận mắng một tiếng, rồi mang đám người hậm hực rời đi. Chờ Huyết Đồ và cho lão quái rời đi rồi, trong rừng sâu, hai nam tử áo đen có hình xăm bộ xương màu đen sau tay nhìn nhau một cái, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nhị gia quả nhiên là liệu sự như thần thật, e rằng lần này vạn thú lĩnh và Cửu Long Đầm đã hoàn toàn thất bại thảm hại, không những không lấy được yêu đan, ngược lại còn vô ích dâng cho chúng ta 3 con yêu thú huyền giai, một con yêu thú địa giai. Lão Lục, đừng chần chừ, mau đi về báo tin cho nhị gia. Khốn kiếp, lão bát, lần này đến lượt ngươi đi báo tin cho nhị gia. Lần trước lão tử đi báo tin, trùng hợp quỷ hỏa đại nhân cũng có mặt, ta mẹ nó mà sợ đến mức không dám thở dốc, nhịn thở ước chừng một phút, rồi chạy nhanh ra ngoài. Ha ha, lão Lục, ngươi có tiền đồ thật đấy, chẳng phải y chỉ là một thị vệ bên cạnh nhị gia thôi sao? Mà ngươi đến mức sợ hãi như vậy sao? Khốn kiếp, lão bát, nói cẩn thận đó, đừng trách huynh đệ không nhắc nhở ngươi, ngươi chết tiệt là uống rượu già, chán sống rồi đi sờ dâu mấy vị vương điện Diêm La. Cũng tuyệt đối không nên trêu chọc quỷ hỏa đại nhân, mẹ kiếp, có mơ hồ vậy sao? Ngươi vào Bách Quỷ Quật sau ta 2 năm nên ngươi không biết đâu. Lần trước, quỷ hỏa đại nhân trong lúc nghị hội ở chúng vương điện, đã đến Diêm La đại điện để bẩm báo cho nhị gia. Ai ai ai, không đúng, Diêm La vương điện không phải có quy định không cho phép quỷ hầu tự tiện vào. Người vi phạm sẽ bị trảm sao? Cái quy củ này quỷ hỏa đại nhân không hiểu sao? Khốn kiếp, ngày đó Ngũ Vương Điện trực tiếp bảo quỷ hỏa đại nhân cút đi. Nói muốn trị tội y, ngươi đoán cuối cùng đã làm gì? Ngươi chết tiệt đang kể chuyện đâu đấy? Đừng chần chừ, tháng này tiền thưởng ta chia cho ngươi một nửa. Mau nói, lưỡi dao trong tay áo quỷ hỏa đại nhân trực tiếp chống vào cổ Ngũ Vương Điện. Nếu không phải nhị gia kịp thời ngăn lại, thì kết quả, ngươi tự đoán đi, không thể nào, ngươi chết tiệt nói mơ hồ quá rồi. Mấy vị vương điện đại nhân đều là cường giả tuyệt thế cảnh giới đó mà. Quỷ hỏa đại nhân nghe nói là địa cảnh đỉnh phong, chẳng phải vẫn kém một cảnh giới sao? Cái này chết tiệt ai mà biết được. Đi thôi, về báo tin cho nhị gia. Lục ca, nếu không thì, lần này huynh cứ đi báo tin đi, tháng này ta sẽ đưa hết tiền thưởng cho huynh. Nghe vậy, nam tử áo đen lớn tuổi hơn một chút cười hắc hắc. Tháng sau ta sẽ kiêng rượu. Ta mẹ nó chứ, hai người một trước một sau, thân thủ như linh viên, thân hình mạnh mẽ, chui vào rừng rậm, thoáng chốc liền biến mất tăm. Hai người này đều là quỷ hầu của Bách Quỷ Quật. Bách Quỷ Quật là thế lực trực thuộc Diêm La Điện, tụ tập, ám sát, bảo vệ, tình báo, nội ứng vào làm một, là một thế lực toàn năng. Mỗi một quỷ hầu của Bách Quỷ Quật, người có tu vi thấp nhất cũng là huyền cảnh đỉnh phong. Tuyệt đại đa số đều là tu vi địa cảnh, là lưỡi dao sắc bén số một của Diêm La Điện, mà quỷ hỏa đại nhân mà hai nam tử kia nhắc đến. Không thuộc Bách Quỷ Quật, thậm chí cũng không thuộc Diêm La Điện, không ai biết hắn là ai, từ đâu tới, thân phận là gì. Chỉ biết hắn được nhị gia mang về từ bên ngoài 2 năm trước, và chỉ nghe lệnh một mình nhị gia. Quỷ hỏa là một nam tử thần bí mắc kẹt ở địa cảnh đỉnh phong dòng dã 5 năm. Tu vi từ đầu đến cuối không tiến thêm một bước, nhưng chiến lực lại ngày càng tăng vọt, dễ dàng nghiền ép cường giả thiên vũ cảnh. Khả năng vượt cấp chiến đấu của hắn, so với cừu sinh hiện tại, chắc chắn mạnh hơn. Ngay lúc hai vị quỷ hầu trở về báo tin, một bên khác, trong cánh rừng mênh mông, một đạo lôi quang xẹt qua phía chân trời, mang theo âm thanh sấm sét trầm thấp. Chủ ta, người cứ thế buông tha bọn họ sao? Minh Thường lại xuất hiện trên vai cừu sinh, liếc nhìn phía sau, cười nói, trước đây bị đuổi vào yêu thú sơn mạch chật vật như chó nhà có tang. Bây giờ tính toán thời gian, cũng đã hơn 20 ngày, đại điển tế tổ còn mấy ngày nữa là cử hành rồi. Tiết Khôi đã vạch mặt, chắc hẳn Tiết Gia Trại đã ra tay với Đinh Gia Trại rồi. Là lúc ta trở về cho bọn hắn một bất ngờ, tiện thể cũng chứng minh năng lực của ta cho huyết đồ lão quỷ và cho lão quái thấy. Minh Thường cười giễu nói, chủ ta, người thật đúng là dự định dung chuyển cục diện cấm vực một chút sao? Cái nền móng 300 năm này, thế nhưng là không gì phá nổi đó. Đừng nói ngươi, ngay cả Long Viêm Vương triều xuất binh thảo phạt, cũng không chắc có thể dung chuyển được cục diện cấm vực. Ngươi nhất định phải làm chúa cứu thế đó sao? Cũng không phải ta muốn làm chúa cứu thế để nổi danh. Đơn thuần chỉ là cảm thấy, mình lên núi một thân vết thương để đánh một con dã thú kiếm thêm đồ ăn. Có 6 phần thịt, lại còn phải là phần thịt ngon nhất, mà phải cung kính dâng lên cho người khác, thì cảm thấy quá uất ức. Quá ủy khuất, lời này vừa nói ra, trong ánh mắt Minh Thương thoáng hiện vẻ đắc ý, chủ ta, lần này ngươi cũng coi như là nhân họa đắc phúc, tuyệt sứ phùng sinh, không những sống sót được trong cuộc truy sát, mà tu vi còn tăng tiến nhiều, ta thấy bây giờ chỉ với tu vi của ngươi, có thể một mình đối đầu với Tiết Gia Trại. Minh Thương lời nói xoay chuyển, cừu sinh nghe vậy cười đắc ý, lần này việc luyện hóa lôi long yêu đan đem lại lợi ích, đích xác vượt xa dự liệu của hắn, chỉ có điều, một tia chân long huyết mạch mà Minh Thương nhắc đến, cừu sinh lại không có nắm bắt được. Mà dưới cơ duyên xảo hợp đã bị Thiên Linh Hổ thu được. Trong chớp mắt, đã đến ngoại vi yêu thú sơn mạch, còn khoảng 300 dặm nữa là phạm vi đại hoang, yêu thú địa giai, không được phép đi qua nơi đó. Tiểu Thiên, chỉ đưa tới đây thôi. Nhìn Thiên Linh Hổ đang ở dưới chân, sau trước như hai con thú khác biệt, cừu sinh khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, thật là một gia hỏa may mắn, một đôi cánh hổ lôi loang lổ đốm bạc toàn thân ánh kim, một thân giáp cá sấu màu đỏ kim cương lãnh lẽo, giữa trán là một dao long kim sắc linh động. Đó chính là nhờ nó đã hấp thu được một tia chân long huyết mạch kia. Xoay người xuống khỏi hổ, cừu sinh vuốt ve đầu Thiên Linh Hổ đang nằm dưới đất. Nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này ngươi hẳn là có tiềm lực vô hạn, chỉ bằng một tia chân long huyết mạch này, đợi một thời gian, làm vương giả bá chủ ở yêu thú sơn mạch này, hẳn là không thành vấn đề. vì quy tắc của đại hoang ngăn trở, ngươi không thể theo ta đi cùng, cho nên, ta nghĩ sau này một thời gian rất dài, chúng ta đều không cách nào gặp mặt. Hơn nữa, thử nghĩ xem, để ngươi, một mãnh hổ gào thét nơi sơn lâm, tắm mình trong suối nguồn, mỗi ngày ở bên cạnh ta, đích xác cũng là gò bó thiên tính của ngươi, vì thế, hôm nay hãy thả hổ về rừng đi. Cửu Sinh nén lại một tia yêu thương nhàn nhạt trong lòng, với giọng điệu hài hước thấp giọng nói, Thiên Linh Hổ cúi đầu cọ sát cánh tay Cửu Sinh, rất không muốn. Cửu Sinh tả trưởng mở ra, một con diễm xà kim sắc linh động quanh co chậm rãi leo ra, đem nó nhét vào trong miệng Thiên Linh Hổ, sau đó vỗ vỗ đầu nó, "Tiểu Thiên, chúng ta có duyên gặp lại nhé." Khi Thiên Linh Hổ chậm chạp không chịu rời đi, Cửu Sinh bất đắc dĩ nói, "Ngươi theo ta tiến vào đại hoang sẽ mang đến cho ta chút phiền toái. Đi thôi, hữu duyên chúng ta còn có thể gặp lại." Nghe vậy, Thiên Linh Hổ thấp giọng rên rỉ, rũ cụp đầu lâu to lớn xuống, quay người đi về phía rừng rậm, ba bước một rừng, năm bước lại quay đầu nhìn lại, rên rỉ không ngừng. Cửu Sinh phất phất tay, nói, đi thôi. Đôi mắt Thiên Linh Hổ hơi hơi lưu chuyển, phát ra vẻ luyến tiếc đầy nhân tính, sau đó, đột nhiên mở rộng hai cánh, vỗ cánh bay cao, trong chớp mắt, liền chui vào rừng rậm biến mất không thấy nữa. Chờ Thiên Linh Hổ biến mất hoàn toàn, Minh Thương có chút khó hiểu nói, chủ ta, con hổ ngốc này thế nhưng là một yêu thú địa giai đỉnh phong đó, lại thêm một tia chân long huyết mạch kia, đợi một thời gian, trở thành đại yêu hóa hình cũng rất có thể, vì sao lại thả nó đi? Cửu Sinh mỉm cười, trong ánh mắt cũng có chút không muốn, chim sa luyến cựu rừng, cá trong chậu nhớ Cố Uyên, ta thuộc về ngoài núi, mà hắn thuộc về sơn lâm, cho dù nó nguyện ý đuổi theo, ta cũng không muốn để nó đi cùng ta. Một yêu thú địa giai đỉnh phong, là tọa kỵ mà bao nhiêu cường giả tuyệt thế thiết tha ước mơ đó sao? Đến lúc đó, ta sợ rằng nó sẽ không thể trở về núi rừng nữa. Ít nhất là khi ta chưa có đủ năng lực bảo hộ nó, thì không muốn nó đi theo ta đặt mình vào nguy hiểm. Chủ ta, nhưng con hổ ngốc này có được tạo hóa ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ ngươi ban tặng đó, ngươi thu nó làm vật cưỡi, cũng là chuyện đương nhiên mà. Cửu Sinh lắc đầu, cũng là cơ duyên của riêng mỗi người, ta lúc đầu mềm lòng thả nó, là vì nó có ơn rất báo, mới khiến ta trời xui đất khiến luyện hóa thiên linh diễm, mới có sau này ta có được lôi long yêu đan, nó có được chân long huyết mạch, nói cho cùng cũng là cơ duyên riêng của mỗi người. Cơ duyên của ta nằm ở một tia thiện niệm, cơ duyên của Tiểu Thiên nằm ở việc có ơn tất báo. Ta nếu vì ban ân cho nó mà lợi dụng điều này để áp chế nó, bắt nó điều động vì ta, đó chính là tranh chấp lợi ích, đây không phải thứ ta muốn, ít nhất ta không muốn có những đồng bạn cùng hoạn nạn sinh tử như vậy. Nghe lời nói này, Minh Thường đã thay đổi vẻ cà lơ phất phơ những ngày qua, hiển nhiên là có chút không hiểu ý nghĩ của Cửu Sinh. Chủ ta thấy ngươi cuối cùng đã cho con hổ ngốc kia không phải thiên linh diễm tử hỏa, mà hẳn là một tia thiên linh diễm bản nguyên chi hỏa rồi. Cửu Sinh mỉm cười, nhìn về phía phương hướng Thiên Linh Hổ rời đi, tạm thời cho là buổi lễ chia tay vậy. Than ôi, ta cả đời này, bằng hữu hiếm thấy, bằng hữu vào sinh ra tử lại càng không có. Tiểu Thiên là người đầu tiên, người cứ đi đi. Minh Thương tươi cười rạng rỡ, mặt mày hớn hở mong đợi hỏi, ta thì sao, ta như thế nào? Ngươi miễn cưỡng lắm mới tính là nửa người thôi à? Nghe vậy, Minh Thương khẽ giật mình, sắc mặt giận dữ khó hiểu hỏi, vì sao con hổ ngốc kia đều được tính là một người, mà ta chỉ được tính nửa người? Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, lườm Minh Thương một cái, sau đó hướng về đại hoang đi ra ngoài, bởi vì ngươi mãi mãi cũng sẽ không chết, cho nên, nhiều nhất chỉ tính nửa người. Nghe vậy, Minh Thương nhếch miệng, thầm nhủ, nói ngược lại là có lý, ta thật sự bất lực phản bác. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà, bóng dáng một người một ưng kéo dài rất xa, và phương hướng của cái bóng trùng hợp lại là phương hướng Thiên Linh Hổ rời đi. Chủ ta, ngươi có phải không biết rằng tia thiên linh diễm bản nguyên ngươi ban cho con hổ ngốc kia sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng đến ngươi không? Ta biết mà, có chuyện gì sao? Nhưng ta cảm thấy, giờ phút này, tia thiên linh diễm đó kém xa con hổ ngốc trong lời ngươi nói. Minh Thương lắc đầu, thở dài nói, các ngươi loài người ấy à, cứ mãi vướng bận những thứ cảm tình loạn thất bát tao này. Ta từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu nổi, có lẽ, đợi đến khi ngươi hiểu rõ, ngươi liền có thể đột phá xiêng xích thiên đạo cuối cùng thì sao? Hai, ai biết được, lời Cửu Sinh thuận miệng nói ra, giống như một viên đá, rơi vào mặt hồ cảnh giới đã yên lặng ngàn năm của Minh Thương. Đây cũng là cơ hội để Minh Thương đột phá vô thượng cảnh nhiều năm sau này. Khi tiếng nói chuyện của Cửu Sinh và Minh Thương hoàn toàn biến mất, trong khu rừng, trên khoảng đất trống, một con kim cự hổ đỏ trống rỗng xuất hiện, cự hổ ngừng chân ngóng nhìn, dõi theo phương hướng Cửu Sinh rời đi, mãi cho đến lúc mặt trời lặn trăng mọc, tinh tú và ánh trăng cùng tỏa sáng, trăng treo giữa trời, kim cự hổ đỏ hơi ngẩng đầu, một tiếng hổ gầm chấn động cả sơn mạch, khuấy động hơn 10 dặm, trong khoảnh khắc, vô số dã thú cao cấp lập tức nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đó là một loại uy nghiêm vô thượng đến từ sâu thẳm trong huyết mạch. Sau đó, Thiên Linh Hổ vỗ cánh bay cao, hoàn toàn biến mất vào nơi núi rừng sâu xa. Ngày hôm đó, Cửu Sinh đã bỏ đi một tia thiên linh diễm bản nguyên chi lực, vì người bạn thân cùng chung hoạn nạn đầu tiên trong đời này của hắn. Ngày hôm đó, Thiên linh hổ đi rồi lại quay về, ngừng chân ngóng nhìn mãi cho đến khi trăng treo giữa trời. Chúng sinh bình đẳng, chúng sinh trung tình, ngày hôm đó, thiên linh hổ ẩn mình vào rừng rậm yêu thú, bước vào con đường vương giả. Ngày hôm đó, cừu sinh đi ra khỏi yêu thú sơn mạch, dấn thân vào con đường cường giả. Mấy năm sau đó, khi một người một hổ gặp nhau lần nữa, đã là nâng cốc nói chuyện vui vẻ, lại tựa như trước kia. Chương 67, bị xem là vướng víu. Ba ngày sau, đây là nơi quái quỷ gì vậy? Cừu sinh đang ở trong một khu rừng rậm rạp, ở nơi đây, khắp nơi đều lượn lờ một loại sương mù màu ngà sữa. Loại sương mù này cực kỳ cổ quái, dường như có thể ngăn cách huyền khí, trong sương mù còn tràn ngập một loại hàn khí thấu xương, hàn khí đó, ngay cả với thực lực như cừu sinh cũng không chịu đựng nổi. Cho nên, suốt cả ngày xông vào cánh rừng rậm này, hắn cơ bản cứ loanh quanh mãi bên trong, đi dạo nửa ngày, rõ ràng cũng khiến cừu sinh hơi bực bội, hắn tựa hồ đã bị vây hãm ở đây. Chủ ta, sương mù ở đây rất cổ quái, ta cũng không giúp được gì nhiều. Trên bờ vai cừu sinh, Minh Thương ở một bên mở cánh, biểu thị lực bất tòng tâm. Cừu sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoa nhẹ trán, lẩm bẩm nói, tính toán thời gian, chúng ta rời khỏi đại hoang hẳn đã vừa vặn 25 ngày. Nếu không đuổi kịp quay về, e rằng sẽ lỡ mất đại điển tế tổ. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, trước đây từng nghe nói, tại khu vực giao giới giữa đại hoang và cấm vực, có một tòa mê vụ đầm lầy, đó là một mảnh quỷ dị xâm lâm ở ranh giới cấm vực. Chúng ta vậy mà lại xông đến tận nơi này, khó trách không tìm thấy lối ra. Trong lúc trầm ngâm, cừu sinh đột nhiên mắt sáng lên, dường như nhớ ra điều gì đó. Vậy làm sao để ra ngoài? Minh Thương miễn cưỡng hỏi. Nghe vậy, cừu sinh lại chi trệ, chợt cười khổ nói, chúng ta đối với địa hình nơi đây một chút cũng không biết. Nghe nói chỉ có một con đường chính xác, trừ phi có người dẫn dắt, nếu không, muốn đi ra ngoài e rằng có chút khó khăn. Cần người dẫn dắt sao? Minh Thương bất đắc dĩ lắc đầu, rồi ngồi xuống trên đỉnh đầu cừu sinh, nói, phía trước bên trái, nơi đó có một chút xíu huyền khí ba động. Chủ ta, không cần kinh ngạc, đây đã là mức cực hạn cảm giác lực của ta rồi. Sương mù này ngăn cách khả năng dò xét quá mạnh, xa hơn nữa ta cũng lực bất tòng tâm. Minh Thương trợn trắng mắt nói, cừu sinh cười khổ, dọc đường đi bọn hắn đã trải qua biết bao gian khổ. Không ngờ bây giờ lại bị khu rừng quỷ quái này hành hạ thê thảm đến vậy. Đi thôi, cừu sinh phất tay về phía Minh Thương, sải bước nhanh về phía trước bên trái. Minh Thương cũng dễ dàng nhanh chóng đuổi kịp. Trên khoảng đất trống trong rừng, giống, trên khoảng đất trống bị sương mù dày đặc bao phủ, mấy chục người cẩn thận quay quần dựa vào nhau, xung quanh họ, thỉnh thoảng, từng con dã thú dữ tợn mang theo mùi tanh hôi xông ra. Nhưng ngay sau đó, chúng đã bị hàng chục luồng huyền khí hùng hồn cùng lúc quanh thành thịt nát. Mấy con xúc sinh này thật đáng ghét. Đoàn trưởng, việc này đến bao giờ mới kết thúc đây? Trong đám người, một người đàn ông một đao chém chết một con hổ răng nứt cửu giai, lau đi vết máu văng trên mặt, nổi giận mắng, hãy chuyên tâm một chút, đợi đến khi ra ngoài thì sẽ ổn thôi. Người trả lời nam tử này là một vị nam tử trung niên lưng hùm vai gấu, tay cầm một thanh cự phủ màu đen, khi trọng phủ vũ động, tràn đầy sức mạnh, những con dã thú cao cấp xông tới, chỉ cần dính phải mảy may, liền ra chóc thịt bong. Thực lực của nam tử trung niên này hiển nhiên là mạnh nhất trong nhóm người đó. Ước chừng, hắn đã bước vào cảnh giới huyền cảnh trung giai, cho dù đối mặt với đông đảo dã thú vây công, hắn vẫn không hề bối rối chút nào, ngược lại còn đánh bay những con dã thú kia. Nhị thúc cố lên, nhị thúc cố lên. Ở trung tâm đám người, một bé gái khoảng 12, 13 tuổi, mặc áo màu đỏ, thấy nam tử trung niên dũng mãnh phi thường, không khỏi vỗ đôi tay nhỏ dịu dàng nói, giọng nói non nớt mà ngây thơ ấy đã khiến một số người xung quanh bật cười. Dường như mọi mệt mỏi đều bị bé gái tựa búp bê này xua tan đi một chút. Kỳ kỳ, cẩn thận một chút. Bên cạnh bé gái, một nữ tử khoảng chừng 20 tuổi, liền vội vàng kéo con bé ra phía sau mình. Nữ tử này dáng người cao gầy, bộ quần áo hơi bó sát người đã làm nổi bật vóc dáng linh lung, tinh tế của nàng một cách vô cùng khéo léo. Nàng cũng rất xinh đẹp, chỉ là chiếc mũi thon cao lộ ra một tia kiêu ngạo. A, bé gái tên Kỳ Kỳ ngoan ngoãn lên tiếng, nấp sau lưng cô gái xinh đẹp này, đôi mắt to trong veo như nước lén lút nhìn xem tình hình bên ngoài. Trận giao chiến này kéo dài gần nửa canh giờ, những con dã thú kia vừa mới bỏ lại một đống thi thể đã rút lui đi, mà theo những con dã thú kia rút lui, hầu hết những người ở đây cũng liền đặt mông ngồi xuống, không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên là vô cùng mệt mỏi. Thấy đám người mệt mỏi, người trung niên kia cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa định nói chuyện, ánh mắt hắn đột nhiên biến đổi, chuyển hướng về phía trước trong sương mù, nghiêm nghị quát lên, là ai? Nghe thấy tiếng quát đột ngột của người trung niên, đám người trong sân vừa mới ngồi xuống lại vội vàng đứng dậy, nắm chặt vũ khí bên mình, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía trước. Giữa ánh mắt căng thẳng nhìn chăm chú của bọn họ, một bóng người mặc áo da sói chậm rãi bước ra từ trong sương mù, nhìn đám người như chim sợ cành cong kia, hắn mỉm cười, các vị không cần lo lắng, ta không có ác ý, chỉ là lỡ xông vào đây, bị lạc đường thôi. Thấy thiếu niên xuất hiện trước mặt, những người kia vừa mới thở dài một hơi, nhưng người trung niên kia vẫn như cũ chăm chú nhìn cừu sinh. không hề biểu hiện buông lòng chút nào vì tuổi tác của đối phương. Bởi vì, hắn đã bén nhạy cảm nhận được một tia mùi nguy hiểm từ trên người cừu sinh. Tiểu huynh đệ, đây là từ đại hoang tới sao? Người trung niên nhìn chằm chằm chiếc áo da sói trên người cừu sinh. Đột nhiên nói, thật tinh mắt, cừu sinh cười cười, sau đó ôm quyền nói, lão ca đây, không biết có thể dẫn ta đi cùng một đoạn đường không? Nếu có thể thuận lợi rời khỏi đây, ta có thể trả một khoản thù lao nhất định cho các vị. Không được, chúng ta không mang theo người xa lạ, người vẫn nên tự mình đi thì hơn. Lúc này, cô gái xinh đẹp kia cũng dắt bé gái đi tới, ánh mắt dò xét lướt qua trên người cừu sinh, rồi nói, tỷ tỷ, vị đại ca ca này dường như chỉ có một mình, hơn nữa còn lạc đường nữa. Bé gái phấn điêu ngọc trác kia kéo tay nữ tử, ở một bên lén lút nói, trẻ người non dạ, khó tránh khỏi đơn thuần ngây thơ, thiện lương thuần túy, không nghĩ tới lợi hại. Ban đầu, ai mà chẳng là một đứa trẻ phấn điêu ngọc trác. Cô gái xinh đẹp lườm bé gái một cái, sau đó thấp giọng nói với người trung niên, nhị thúc, tình hình của chúng ta bây giờ cũng không tốt, mang theo một người lai lịch không rõ e rằng không ổn lắm. Nghe nàng nói, người trung niên kia lại không lập tức tỏ thái độ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cừu sinh, sau một hồi khá lâu, mới trầm giọng nói, tiểu huynh đệ đây, đội ngũ chúng ta đã chọc phải một vài thứ ở nơi này. Ngươi nếu đi theo chúng ta, e rằng ngược lại sẽ tự mình lâm vào nguy hiểm. Đương nhiên, ta cũng không phải không muốn giúp ngươi, nếu ngươi không sợ những nguy hiểm này, thì hãy cùng chúng ta đồng hành, chúng ta sẽ đưa ngươi ra khỏi mê vụ xâm lâm. Nhị thúc, thấy người trung niên vậy mà định nhượng bộ, cô gái xinh đẹp kia lập tức vội vàng nói, nhưng lại bị người trung niên khoát tay ngăn lại. Đa tạ lão ca, cừu sinh cười cười, lại chắp tay cảm ơn người trung niên, vị cô nương này, ta sẽ không gây thêm phiền phức cho các vị đâu. Hơn nữa, vào lúc quan trọng, nói không chừng ta còn có thể giúp được việc đấy. Nghe vậy, cô gái trẻ tuổi hơi bĩu môi, mặt lộ vẻ một tia khinh thường. Trước điều này, cừu sinh chỉ mỉm cười. Đây là nhóm đội ngũ đầu tiên cừu sinh gặp, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, vì hắn không muốn nán lại thêm một phút giây nào ở cái nơi quỷ quái này. Thấy cừu sinh quả nhiên đi tới, lông mày cô gái xinh đẹp kia không khỏi khẽ nhíu. Chương 68, đêm tối buông xuống, cừu sinh, tạ ơn lão ca đã trượng nghĩa tương trợ. Cừu sinh đi đến bên cạnh người trung niên, cười nói, người trung niên cười khoát tay áo, ánh mắt cẩn thận nhìn cừu sinh một lượt, cuối cùng dừng lại trên con thú nhỏ to bằng bàn tay đang ở trên vai hắn. Con thú nhỏ trên vai cừu sinh, tự nhiên chính là Minh Thương. Ha ha, tại hạ là Minh Lâu, đoàn trưởng Minh Nguyệt Dòng binh đoàn, đây là hai vị nữ nhi của ta, Minh Tuyết Y và Minh Kỳ Kỳ, những người khác cũng là huynh đệ trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn ta. Tính cách của người trung niên này rõ ràng có chút hào sảng. Tiếng cười lớn khiến cừu sinh cũng có phần có hảo cảm. Cừu sinh, gặp qua Minh đoàn trưởng. Cừu sinh cười chắp tay, nhưng trong lòng thì có chút thầm than, không hổ là cấm vực, chỉ một dòng binh đoàn bình thường như thế, đã có cường giả huyền cảnh trung giai tọa trấn, cao thủ cửu phẩm của đại hoang mà so với bọn họ, quả thực có chút không ra gì. Ha ha, tiểu huynh đệ không cần khách khí, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, chúng ta ở đây hơi chỉnh đốn một chút rồi sẽ xuất phát, chắc hẳn ngày mai là có thể ra khỏi mê vụ xâm lâm. Minh Lâu cười lớn một tiếng, vỗ vỗ vai cừu sinh, sau đó quay người sửa sang đội ngũ. Hừ, nhị thúc vốn tính hào tâm đã quen rồi, hy vọng ngươi tốt nhất đừng gây rắc rối, nếu không ta sẽ là người đầu tiên không buông tha ngươi. Trước địch ý của cô gái đẹp này, cừu sinh lại không có ý kiến gì. Vài người rời khỏi ma vụ xâm lâm này, đến lúc đó, mỗi người đi một ngả, cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội gặp lại. Đại ca ca, nó thật xinh đẹp quá, ta có thể ôm một cái được không? Một bên, bé gái phấn điêu ngọc trác tựa như búp bê kia, đôi mắt to thủy linh, nhìn chằm chằm Minh Thương trong ngực cừu sinh, giòn tan nói, đây, cho người ôm một cái. Nhìn bé gái đáng yêu trước mặt, trên mặt cừu sinh cũng hiện lên một nụ cười nhu hòa. Điều này làm hắn nhớ tới cô bé ở giả gia trại. Nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Kỳ Kỳ lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Con bé cẩn thận từng ly từng tí duỗi tay nhỏ ra, ôm Minh Thương mà cừu sinh đưa tới vào trong ngực. Minh Thương tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền bất đắc dĩ ngừng lại. Minh Tuyết Y thấy sự nhu hòa trên gương mặt cừu sinh khi nói chuyện với Minh Kỳ Kỳ, ánh mắt lạnh băng của nàng lúc này mới thoáng dịu đi một chút, nhưng trong lời nói vẫn không quá tốt đẹp. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ đi theo chúng ta, không mong ngươi ra sức nhiều làm gì, chỉ cần trốn ở trong vòng bảo hộ là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.